Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên Dạ cảm giác được bên gáy da rẻ hơi đâm nhói, đó là mộ sắc hấp huyết răng nanh đã đỉnh ở nơi đó. Chỉ cần một cái cắn xuống, lại truyền vào tinh huyết, Thiên Dạ tự liền sẽ biến thành hậu duệ của nàng. Mộ sắc tay từ Thiên Dạ cái cổ chậm rãi lên trên, mềm nhẹ xoa xoa gò má của hắn cùng con mắt. Tuy nhiên chỗ hiểm bị quản thúc, có thể Thiên Dạ đứng đến mức rất ổn, vẫn không có chút nào hoảng loạn, thậm chí ngay cả ngón tay đều không có run rẩy một hồi. Hắn đang chờ đợi một thời cơ. Cái này tự xưng mộ sắc nữ nhân là Thiên Dạ chính diện đối chiến bên trong gặp phải mạnh mẽ nhất hắc ám chủng tộc một trong, vừa nãy hai người giao thủ, Thiên Dạ tự liền rõ ràng cảm giác được đến nàng hắc ám lĩnh vực áp chế, chỉ đứng sau liền đến từ uy thế áp chế. Cái này không phải song phương huyết thống đẳng cấp chênh lệch, mà là thuần túy lực lượng cấp độ so sánh. Thế nhưng mộ sắc muốn sơ ủng Thiên Dạ, lại vừa vặn đưa cái cơ hội cho hắn. Nói như vậy, sơ ủng hậu duệ huyết tộc đang hoàn thành cái này nghi thức trong quá trình, ngoại trừ ban tặng tinh huyết, còn có thể hấp một ít hậu duệ huyết. Một mặt tượng trưng bồi thường, mặt khác, bị tuyển chọn hậu duệ đều là chất lượng tốt mà dòng máu mạnh mẽ, mạnh hơn huyết tộc cũng rất khó từ chối như vậy thơm ngọt huyết tinh mê hoặc. Thiên Dạ trong cơ thể màu tím tinh lực, đến từ cổ xưa ma mần thị tộc, cái kia đã là huyết tộc hàng đầu huyết thống một trong. Ám kim huyết khí tuy nhiên không biết khởi nguồn, nhưng từ hàng ngày giữa hai bên phân phối hắc ám nguyên lực bao nhiêu đến xem, ám kim huyết khí độ mạnh còn xa tại tử huyết bên trên. Như bị sơ ủng người nguyên bản tự liền có huyết tinh lực lượng, như vậy quá trình này, liền tựa như là hai cỗ không cùng nguồn gốc tinh lực một cuộc chiến tranh. Cường giả sống, nhược giả chết, không có có mảy may cứu vãn chỗ trống. Thiên Dạ lẳng lặng chờ đợi. Nhưng mà mộ sắc cuối cùng lại không có đem hấp huyết răng nanh đâm vào đi, chẳng qua. Giống như tại Thiên Dạ trong gáy nhẹ nhàng cắn nhẹ, kề sát hắn bên tai nói, ta nói rồi, đây chỉ là một nho nhỏ thử thách. Hiện tại chúc mừng ngươi, thông qua thử thách, nói cách khác, có trở thành nam nhân của ta tư cách. Có điều đây chỉ là bước thứ nhất nha. Thiên Dạ hơi hoạt động một chút thân thể, nhưng mà từ vai trở xuống phần lớn đều là mất cảm giác, huyết dịch phảng phất đọng lại tại chỗ, càng không cảm ứng được trong cơ thể nguyên lực hoạt động. Cái này thật giống là huyết tộc một loại khống chế bí thuật, dùng tinh lực đem hết thảy cảm giác đều che đậy khóa kín, cùng nhân loại dùng ở tù binh trên người nguyên lực ức chế dược tề có chút tương tự. Thiên Dạ không chút biến sắc địa hỏi, tại sao là ta? Bởi vì ngươi rất thú vị, cũng rất có tiềm lực. Tuy nhiên hiện tại yếu đi một ít, nhưng mà ta muốn vận dụng lĩnh vực mới có thể không tổn thương đem ngươi bắt. Chờ tương lai ngươi đến cùng ta đồng dạng đẳng cấp, nên có sức đánh một trận. Vì lẽ đó ta nói, ngươi có bước đầu tư cách. Thế nhưng, nếu như muốn khi ta duy nhất nam nhân, tự liền phải biến đổi đến mức càng càng cường tráng. Như vậy, chúng ta ở đây, không phải ngẫu nhiên gặp. Mộ sắc bỗng nhiên nở nụ cười, không nên nghĩ đánh trống lảng kéo dài thời gian, bởi vì cái kia không có ý nghĩa. Ta còn không muốn giết ngươi, chỉ muốn lên giường với ngươi. Chương 84, gang tấc nguy cơ. Tại lớn mật như thế lời nói trước mặt, Thiên Dạ rốt cục duy trì không được vẻ mặt bình tĩnh, ngạc nhiên, hiện tại. Tại sao lại không chứ? Thiên Dạ đã không nói gì, một lát mới nói, hoàn cảnh của nơi này, tựa hồ không quá thích hợp đi. Mộ sắc thú vị cười, tay nặn nặn Thiên Dạ mặt, tiếp đó hướng phía dưới duỗi đi, khẽ vuốt hắn lồng ngực, đừng thử nghiệm, có phải là cảm giác được nguyên lực giống nước sông mùa đông, đều bị đông lại. Đây chính là băng cố trì huyết tác dụng, đừng nói ngươi. Chính là gia đức bá tước cũng đừng hòng tại nằm trong loại trạng thái này tránh thoát. Trừ phi, ngươi còn có cái gì? Bí pháp. Gia đức bá tước, vậy cũng là hắc ám chủng tộc bá tước cấp độ bên trong đẳng cấp cao nhất. Thiên Dạ buông xuống con mắt, hắn lê minh nguyên lực xác thực như sa vào đầm lầy, hầu như không thể lưu động, phổ thông huyết khí trầm ở tim nơi sâu xa không phản ứng chút nào, tử sắc huyết khí thì lại co vào năng lực phù văn như muốn ngủ đông. Có thể mang theo nguyên sơ chi dực ám kim huyết khí chẳng qua hơi có đình trệ mà thôi. Nhưng mà mộ sắc cuối cùng câu kia tựa như chuyện cười tựa như thăm dò lẩm bẩm lại để cho Thiên Dạ bỗng nhiên cảnh giác, trong lòng xẹt qua một hồi cảm giác hết sức nguy hiểm. Hắn hầu như lập tức từ bỏ muốn dùng đồng thuật phản kháng thử nghiệm, cùng lúc cũng nghĩ tới. Nữ nhân này, tổng để Thiên Dạ cảm thấy giống như đã từng quen biết, nguyên lai cũng không phải ảo giác. Hắn gặp nàng, lúc rời đi cái kia Andorra thất lạc thế giới, đi ra quang môn sau cái thứ nhất gặp phải kẻ địch chính là nàng. Lúc đó Andorra cho thiên dạ giọt kia nguyên huyết tác dụng vẫn còn chưa hoàn toàn mất đi hiệu lực, ở trên hư không lấp lóe cao tốc vận động bên trong, thiên dạ không thể xác định mộ sắc có hay không thấy rõ dáng dấp của hắn. Nhưng hai người tại nơi này, lấy phương thức này gặp gỡ, muốn nói sau lưng không có mục đích nào đó, ai cũng sẽ không tin tưởng. Then chốt chỉ ở tại, nàng đến tột cùng muốn làm gì? Còn có, nàng biết rồi bao nhiêu? Mộ sắc thấy thiên dạ trầm mặc, nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn mặt, ngoan ngoãn, đừng suy nghĩ vớ vẩn. Lại kéo dài thời gian, ta có thể sẽ thay đổi tâm ý nha. Sau đó thì sao, ngươi sẽ thả ta đi? Thiên dạ hỏi. Mộ sắc không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên bật cười, vui vẻ nói, có thể cân nhắc. Ngươi mới vừa nói phải cho ta sơ ủng. Mộ sắc hai tay vòng lấy thiên dạ cổ, nghiêng đầu nhìn hắn, trước mắt là một đôi con mắt giống như hắc diệu thạch, trong suốt long lanh như thủy tinh, từ bên trong có thể xem thấy mình hình ảnh. Hai người tự liền như vậy đối diện một lúc. Mộ sắc dùng gò má của chính mình sượt sượt thiên dạ khuôn mặt, nói chuyện hơi thở hầu như tất cả đều thổi vào hắn trong tai, ta không thích chỉ biết cúi đầu áp tai vô dụng nam nhân, một chút ý tứ đều không có. Ta yêu thích cường tráng, nguy hiểm, kích thích. Nàng buông hai tay ra, lùi về phía sau mấy bước, nói, xem ra hôm nay thật không phải một cái thích hợp thời gian. Ngươi hiện tại còn chưa đủ lớn mạnh, có điều có thể lại cho ngươi một điểm thời gian. Ta chờ mong, đừng làm cho ta chờ quá lâu. Thiên dạ xoay người lẳng lặng nhìn kỹ mộ sắc, cái này tính cách hai cực phân hóa nghiêm trọng, lời nói thay đổi thất thường người phụ nữ nói, trong đó có thể tin trình độ cao bao nhiêu, khả năng chỉ có nàng tự mình biết. Chí ít thiên dạ có thể khẳng định, vừa bắt đầu nữ nhân này thật sự là muốn sơ ủng hắn, lại chẳng biết vì sao bỗng nhiên nửa đường thay đổi chủ ý. Trong này nguyên nhân, đương nhiên sẽ không là đột phát thiện tâm. Mộ sắc mềm mại nhảy lên, thân thể trên không trung bay lượn mấy mét, đứng lên đại thụ một cái cành ngang. Nàng thật giống nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại, đưa tay hướng thiên dạ chỉ tay, khoa tay một cái phóng ra nguyên lực súng lục động tác, đúng rồi. Nếu như ngươi trở thành ta nam nhân, ta không để tâm giúp dạ đồng một lần. Dạ đồng, danh tự này đã rất lâu không nghe thấy, bị như vậy đột nhiên nhấc lên, lập tức tại thiên dạ trong lòng gây nên sóng lớn, đến nỗi tại sắc mặt đều có không giống bình thường biến hóa. Dù cho là nhỏ bé nhất dị dạng cũng chạy không thoát mộ sắc con mắt, nét cười của nàng bên trong bỗng nhiên tự liền có nhiều điểm để thiên dạ trong lòng run sợ mùi vị. Lại như hai người vẫn tại ván kế tiếp bao trùm bàn mặt ám kỳ, đánh cờ đến hiện tại, rốt cục bị mộ sắc dòm ngó thấy hắn lá bài tẩy. Ta đi rồi, cố gắng trở nên mạnh mẽ a hát, người đàn ông nhỏ bé. Mộ sắc dùng sức vất tay một cái, bóng dáng một hồi mờ nhạt, trong nháy mắt đã xuất hiện ở phương xa, lại mấy cái lấp lóe, tự liền không thấy hình bóng, căn bản chưa cho thiên dạ cơ hội đặt câu hỏi. Thiên dạ yên lặng đứng, nhìn xuống gọi lại nàng kích động. Mộ sắc xuất hiện, tại thiên dạ trong lòng để lên dày đặc bóng tối. Cái này huyết tộc nữ nhân sức chiến đấu mạnh vượt xa Stuka, chính là Triệu Vũ Anh gặp phải nàng, cũng thua nhiều thắng ít. Hiện tại hồi tưởng lại, vừa bắt đầu thiên dạ tự liền đang không có phòng bị tình huống bước vào mộ sắc lĩnh vực, nếu không phải nàng không muốn tổn hại để bắt hắn, dùng không được mấy chiêu là có thể kết thúc chiến đấu. Thiên dạ có thể lựa chọn chẳng qua dựa vào ám kim huyết khí cùng nguyên sơ chi dực lực lượng, không bị băng cố chi huyết hoàn toàn khống chế, do đó không để cho mình sống sót rơi vào trong tay nàng. Nhưng mà người có như vậy lực lượng, tại huyết tộc bên trong đã là thân phận đại quý tộc, vì sao lại chuyên môn hướng về phía hắn mà đến? Thiên dạ nghĩ đến trên người mình bí mật, không khỏi hít sâu một hơi. Nếu như cái này huyết tộc nữ nhân là lúc đó tham dự tranh cướp hắc dực quân vương bảo tàng một thành viên, như vậy có lẽ sẽ có một số nguy cơ đã không xa. Thế nhưng, việc này cùng dạ đồng lại có quan hệ gì? Nghe mộ sắc ý tứ trong lời nói, tựa hồ dạ đồng hiện tại cũng đang đứng ở một loại nào đó trong nguy hiểm. Phịch một tiếng, thiên dạ tầng tầng một quyền đập ở trên thân cổ thụ bên trên. Hai người trưởng thành đều cùng ôm không hết đến thân cây nhất thời sụp xuống bên cạnh, mà trên lưng ngón tay của hắn cũng nứt ra một đường sâu sắc vết tích, huyết tinh từng giọt rơi xuống trong đất. Thiên dạ chợt phát hiện, coi như hắn nhìn thấy nguy cơ tự liền đưa tay là có thể chạm tới địa phương, thế nhưng hắn bây giờ, cái gì đều làm không được. Nguyên bản thu phục bố lỗ đa cảm giác thành công, liền như vậy không còn sót lại chút gì. Hắn thậm chí nói không rõ ràng, loại kia không thể ra sức, phức tạp mà lo lắng tâm tình, là do ở tại vận mệnh của mình, vẫn là vì Dạ Đồng tình cảnh. Không biết đứng bao lâu, Thiên Dạ thở dài một hơi, hướng về Thanh Phong Sơn phương hướng chạy đi. Bất luận sắp phát sinh cái gì, đều muốn đem trước mắt đường đi xuống, Thiên Dạ xưa nay là người sẽ không từ bỏ, bằng không hắn cuộc đời này đã sớm kết thúc ở cái kia tháp hải đăng trấn nhỏ. Dưới Thanh Phong Sơn, Phong Nha bộ lạc như cũ tồn tại, nhưng mà toàn bộ khu dân cư nghiễm nhiên như gặp đại địch. Trong nhà gỗ bọn lang nhân toàn bộ lui đến trong sơn động, còn tại giữa sườn núi nơi kiến trúc cùng tường thấp, nhấc lên vài khối đá tiến tháp. Làm Thiên Dạ tốc độ chạy nhanh xuất hiện tại tầm nhìn bên trong lúc, một tiếng thật dài sói rú vang lên, số lượng hàng trăm lang nhân chiến sĩ từ bên trong hang núi lao ra, chạy vội tới bản thân chiến đấu chức vụ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thiên Dạ đối với những kia chiến sĩ ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn áp sát đến tường thấp ở ngoài mấy chục mét nơi lúc nãy mới đứng lại, nhìn lướt qua động một cái liền bùng nổ chiến trận, lạnh lùng hỏi, tộc trưởng đâu? Hắn còn muốn phải đợi tới khi nào? Bọn lang nhân nhất thời rối loạn tưng bừng, có thật nhiều không nhịn được gào thét lên. Mà giờ khắc này Thiên Dạ trên người rõ ràng tỏa ra một loại để bọn họ bản năng sợ hãi khí tức, đó là đến từ chính cường giả uy thế, chính là táo bạo nhất lang nhân cũng không dám tùy tiện xông lên. Bên trái phòng tuyến đột nhiên hướng hai bên tách ra, lão tộc trưởng tại mấy cái cường tráng lang nhân hộ vệ dưới đi ra. Hắn vung vung tay, để các tộc nhân lưu tại chỗ, bản thân một mình đi tới Thiên Dạ trước mặt, chậm rãi nói, tuổi trẻ nhân loại mạnh mẽ, ngài như vậy xuất hiện phương thức, tựa hồ không phải rất thích hợp. Tôn kính tộc trưởng, ngài như vậy bắt đầu tư thái cũng không phải rất thích hợp. Sự kiên trì của ta vừa vặn tại biến mất, hiện tại, xin mời cho ta một cái đáp án xác thực. Lão tộc trưởng sắc mặt âm trầm, đây là đối với Phong Nha bộ lạc uy hiếp sao? Ta chưa bao giờ uy hiếp, chỉ trần thuật sự thực. Phong Nha bộ lạc nắm giữ 200 tên dũng cảm chiến sĩ, mỗi người chiến sĩ đều làm tốt đổ máu chuẩn bị. Thiên Dạ cười nhạt, ý của ngươi là, muốn hết thảy chiến sĩ đều lưu quang huyết tinh. Lão tộc trưởng nhất thời cứng lại. Tại trước ngươi làm ra quyết định, có cái tin tức có lẽ hẳn phải biết, bố lỗ đa đã chuẩn bị đầu hàng. Khủng bố tóc đỏ bố lỗ đa, Phong Nha các chiến sĩ nhất thời nổi lên rối loạn tưng bừng. Bọn họ cũng coi như là lang nhân tử tước lĩnh dân, bố lỗ đa khủng bố, từ lâu sâu sắc trồng tại mỗi cái lang nhân đáy lòng. Mà như vậy một cái nhân vật đáng sợ, lại cũng đem thần phục với cái này tuổi trẻ nhân loại. Bọn lang nhân lúc này mới rốt cục có thể nhìn thẳng vào Thiên Dạ thực lực. Trước đó, bọn họ chung quy không tự chủ có chút xem thường, vẻn vẹn bởi vì đối phương là nhân loại. Lão tộc trưởng khuôn mặt tựa hồ trong phút chốc già nua đi rất nhiều, hắn không hoài nghi chút nào Thiên Dạ lời nói thật giả, đây là một cái qua loa tìm hiểu tự liền có thể nghiệm chứng tin tức. Huống hồ lão tộc trưởng biết, bố lỗ đa phong tỏa phía trước sơn đạo, có thể Thiên Dạ vẫn là xuất hiện tại nơi này, tự liền đủ để chứng minh tất cả. Hắn quay đầu lại liếc mắt một cái phía sau tộc nhân, các chiến sĩ đại thể vẻ mặt mờ mịt, nhìn mình tộc trưởng cùng dẫn dắt người, trong mắt tràn đầy đơn thuần tín phục cùng chờ đợi. Lão tộc trưởng ánh mắt rơi vào xa hơn một chút nơi, công sự phòng ngự tuyến mặt sau, là hài tử cùng các nữ nhân đứng thẳng địa phương. Cuối cùng lão tộc trưởng thu hồi ánh mắt, nhìn kỹ Thiên Dạ cười khổ nói, tựa hồ chúng ta không có cái khác lựa chọn. Hắn chậm rãi tại Thiên Dạ trước mặt một chân quỳ xuống, cầm trong tay đại biểu tộc trưởng thân phận quyền trượng giơ cao khỏi đầu, giơ lên Thiên Dạ trước mặt. Thiên Dạ tiếp nhận quyền trượng, lại trao trả cho lão tộc trưởng. Tại Hắc Ám quốc gia bên trong, cái này đơn giản một nhận một trả, chính là biểu thị phục tùng nghi thức, tượng trưng cống hiến cùng lãnh chúa trao tặng quyền lợi quá trình. Từ giờ khắc này, Phong Nha bộ lạc coi như là Thiên Dạ lệ thuộc, đương nhiên đây là lấy Hắc Ám quốc gia quy tắc mà nói. Mang tới mấy người, đi với ta Thanh Phong Sơn nhìn. Lão tộc trưởng nhất thời do dự lên, đó là chúng ta tổ tiên nơi ngủ say. Thiên Dạ lạnh nhạt nói, mấy trăm năm trước, nơi đó chẳng là cái thá gì. Mà hiện tại, nếu như không phải ta đánh đuổi Stuka, nơi đó cũng sẽ không là các ngươi. Lão tộc trưởng thở dài, kêu hai tên trong tộc trưởng lão, theo Thiên Dạ leo lên Thanh Phong Sơn. Đỉnh núi thiên nhiên bình đài, còn có nguyên lực hàng ngũ dấu vết lưu lại. Thiên Dạ chỉ ở nơi đó quay một vòng, liền đi hướng từng bị nhóm huyết tộc chiếm cứ sơn động. Lúc trước lưu thủ huyết tộc đều tập trung ở bên ngoài hai tầng thạch phòng, Thiên Dạ đến nhanh đi nhanh, tiêu diệt bọn hắn sau đó, cũng không tiếp tục thâm nhập, hiện tại mới có thời gian để cẩn thận quan sát. Phía ngoài cùng thạch phòng hoàn toàn trống rỗng, từ tầng thứ hai bắt đầu, hai bên trên vách đá, đào bới đến từng cái khe trống, rất nhiều khe trống bên trong dày bao bố bọc hài cốt, Thiên Dạ một đường đi tới ở giữa nhất, phát hiện như vậy hài cốt lại khoảng chừng có hơn 100 cụ. Đây là lang nhân tập tục, sẽ đem trong bộ lạc đứng đầu nhân vật trọng yếu thi thể bảo đảm tồn lại, đặt vào tổ tiên nghĩa địa. Mà đại đa số lang nhân chết rồi, thi thể thì bị thả vào sơn cốc, trở về mặt đất. Phong Nha bộ lạc tổ tiên nghĩa địa bên trong bảo lưu nhiều như vậy số lượng thi thể, hiển nhiên bọn họ lịch sử so với Thiên Dạ tưởng tượng muốn lâu đời, có lẽ tại di chuyển tới nơi này trước đó, cái này bộ lạc khởi nguyên vẫn có thể tìm hiểu đến ngàn năm chiến tranh thời đại. Chiếm cứ nơi đây nhóm huyết tộc không có khinh nhờn lang nhân tổ tiên thi thể, hết thảy đều duy trì nguyên lai dáng dấp. Đứng tại lang nhân tổ tiên nghĩa địa, Thiên Dạ bỗng nhiên có loại vô phương truyền lời cảm giác kỳ dị, bên trong thân thể bất luận Lê Minh nguyên lực vẫn là huyết khí, đều mơ hồ nhảy nhót bất an, tựa hồ là tại hô ứng cái gì. Thiên Dạ hai con ngươi nổi lên mơ hồ màu xanh lam, hướng bốn phía nhìn tới, nhất thời phát hiện nơi này nguyên lực tựa hồ so với bên ngoài muốn nồng nặc nhiều. Từng tia hắc ám nguyên lực đang không ngừng từ vách động bên trong chảy ra, trong đó có một ít lại còn sẽ bị lang nhân tổ tiên hài cốt hút vào. Chương 85, người nằm vùng trong hắc ám. Thiên Dạ trong lòng khẽ động, lang nhân tế tự tổ tiên phương pháp quả nhiên có huyền bí tài. Nhưng mà chân chính có giá trị, lại là từ vách động bên trong chảy ra hắc ám nguyên lực, chẳng trách những kia huyết tộc sẽ chọn nơi này thiết lập nguyên lực hàng ngũ. Thiên Dạ không có tại chỗ dừng lại quá lâu, tiếp tục hướng nơi sâu xa đi đến. Nơi này nguyên bản tự là huyệt động thiên nhiên, một đường ngoằn ngoèo xuống dưới, khoảng chừng thâm nhập đến sườn núi nơi mới đến phần cuối. Lang nhân tu sửa đến 5 tầng thạch phòng làm như tổ tiên nghĩa địa, chỉ chiếm trong đó một đoạn ngắn chi nhánh, lại đi vào hành lang duy trì nguyên thủy dáng dấp. Càng đi vào nơi sâu xa, loại cảm giác đó tự liền càng mãnh liệt. Hiện tại Thiên Dạ có thể rõ ràng cảm thấy, huyết khí của chính mình cùng nguyên lực tại cùng trong cõi u minh món đồ gì đó nảy sinh cộng hưởng, xem ra dưới vùng đất này xác thực ẩn giấu bí mật. Thiên Dạ chuyển hướng lão tộc trưởng, hỏi, vùng này có cái gì đặc sản sao? Nói thí dụ như khoáng thạch loại hình. Lão tộc trưởng lắc đầu nói, không có vật gì đặc biệt có giá trị. Nếu như nói sản xuất, bên trong vùng rừng rậm con nai tuyến thể cùng cách đó không xa trong hồ bạch ngư xương sống lưng, đều có thể làm nguyên lực môi giới vật liệu, hay là quý trọng nhất. Nha, đồi núi bên trên còn có một ít hoang dại dược liệu, có điều cũng không tính là đặc biệt quý hiếm. Cái kia lúc đó Phong Nha vì sao lại lựa chọn khu vực này định cư? Bên cạnh một tên lang nhân trưởng lão thở dài, đáp, bởi vì khối này thổ địa cằn cỗi đến không người nào nguyện ý muốn, vì lẽ đó cho Phong Nha cùng Stuka bá tước hạch tâm trên lãnh địa những kia bộ lạc hỗ tương, chúng ta không chỉ là người ngoại lai, cũng là người đến sau. Thiên Dạ gật gật đầu, cũng không đủ sức mạnh to lớn sẽ không có quyền lên tiếng, loại này lợi ích phân phối phương thức thậm chí không thể nói được có lỗi. Hắn nói, chờ thế cuộc ổn định lại, ta có thể cho các ngươi hoán đổi một vùng. Hoán đổi nơi nào? Lang nhân trưởng lão lập tức cảnh giác lên. Lão tộc trưởng lại cười khổ, mặc kệ hoán đổi nơi nào, đều không thể so với nơi này càng kém. Lang nhân trưởng lão vừa nghĩ cũng vậy, tự liền không nói cái gì nữa. Thiên Dạ xem tới đây dĩ nhiên xác nhận Thanh Phong Sơn tồn tại dị thường, hắn đối với khảo sát mỏ quặng cũng chưa quen thuộc, cũng không có dựa vào bản thân đi tìm nguồn gốc ý nghĩ, lập tức lại quét một lần cảnh vật chung quanh, đem nguyên lực dị động tình huống ghi chép ở trong lòng. Tự liền bắt chuyện bọn lang nhân phản hồi mặt đất. Ta đi trước, chờ bên ngoài thế cuộc ổn định sau, ta sẽ phái người đến, mang bọn người đi lãnh địa mới. Trong khoảng thời gian này, người bộ lạc tốt nhất không nên đi ra ngoài, miễn cho cùng ta chiến sĩ phát sinh xung đột. Lão tộc trưởng đáp ứng rồi, Thiên Dạ sẽ không có dừng lại thêm. Đường về so với lúc tới nhanh hơn nhiều, những vùng núi kia tạm thời còn lưu lại nguyên lai khu vực, không có rõ ràng hướng ra phía ngoài mở rộng dấu hiệu. Thiên Dạ dựa vào quen thuộc địa hình, cấp tốc vòng qua cửa ải, trực tiếp trở về ám hỏa doanh địa. Hắn vừa tới không bao lâu, vệ binh liền đến báo cáo nói ngoài doanh trại có một nữ nhân, chỉ tên muốn gặp Thiên Dạ, tự xưng là tử tước sứ giả. Nữ nhân, Thiên Dạ không ngoài ý muốn bố lỗ đa tại trong thời gian quy định làm ra quyết định, lại không nghĩ rằng cái này khuynh hướng bảo thủ lang nhân lại có thể phái tới chính là một tên nữ tính sứ giả. Hắn đi vào tiếp khách lều trại. Quả nhiên nhìn thấy một người phụ nữ ngồi ngay ngắn tại trên ghế, lưng ưỡn lên đến mức thẳng tắp, hai tay qua loa giao nhau đặt ở trên đầu gối, lẳng lặng chờ đợi. Nàng không thể nói được mỹ lệ đến mức nào, thế nhưng mặt mày rất thanh tú, trên mặt tái nhợt lộ ra một chút bệnh trạng nhu nhược. Nữ nhân nghe được tiếng bước chân quay đầu, tiếp đó đứng lên, hành một cái đế quốc lễ ra mắt, nói, ngài chính là Thiên Dạ đại nhân đi, ta đại biểu Bố Lỗ Đa Tử Tước, đến trao đổi quy hàng công việc. Thiên Dạ đi tới chủ tọa, giơ tay ra hiệu nàng cũng ngồi xuống, không có lập tức mở miệng, mà là đem nữ nhân này cao thấp đánh giá một phen. Tại hắn dưới chân thực tầm nhìn, nàng bại lộ không ít bí mật. Nữ nhân này đúng là nhân loại, 100% không hơn không kém nhân loại, chỉ ít Thiên Dạ không thấy được huyết mạch của nàng có dị thương gì. Thế nhưng trên người nàng lưu chuyển tất cả đều là hắc ám nguyên lực, không hề có một chút lê minh nguyên lực tồn tại. Vậy thì có chút ý nghĩa, tại nữ nhân này trên người, hầu như lật đổ lê minh cùng vĩnh dạ hai trận doanh lớn bản thân khống chế nguyên lực nền tảng quy tắc. Nhân loại trời sinh chính là lê minh sinh vật, có thể cùng những chủng tộc khác hỗ tương, được cho bao quát cùng tích trữ. Có mấy người bí pháp tấn cấp hoặc thiên phú sau khi thức tỉnh sẽ có chứa hắc ám thành phần, có mấy người thì lại vì theo đuổi sức mạnh lớn hơn, sẽ đi tu luyện hắc ám nguyên lực. Nhưng mà dù sao cũng là số ít, huống hồ trong bọn họ rất nhiều người đến cuối cùng nhưng không thể tránh khỏi bị hắc ám ăn mòn, thân thể phát sinh biến dị. Thế nhưng nữ nhân này trong cơ thể hoàn toàn là hắc ám nguyên lực, nhưng có thể bảo trì lại nhân loại bên ngoài, liền ngay cả Thiên Dạ chân thực tầm nhìn đều không nhìn ra dị thường. Bố Lỗ Đa sẽ phái một kẻ nhân loại đến làm hắn sứ giả, xác thực rất làm người ta bất ngờ. Nữ nhân lạnh nhạt nói, cũng không tính đặc biệt bất ngờ chứ. Huống hồ ta nếu không phải là nhân loại, làm sao có thể thuận lợi như thế thấy rõ đến ngày đây? Phía trước đạo kia phòng tuyến tự liền không dễ chịu. Bố Lỗ Đa tại lang nhân bên trong cần phải khuynh hướng ở tại truyền thống một phái, hắn vì sao lại tin tưởng ngươi? Đây là một cái bí mật, xin cho phép ta hơi bảo lưu. Thiên Dạ lắc đầu, không, quan hệ này đến ta phải chăng cần phải tín nhiệm ngươi, tín nhiệm ngươi là có hay không thật sự có thể đại biểu Bố Lỗ Đa. Nếu như ngươi không chịu nói, như vậy liền trở về đi, để hắn tự mình qua để giải thích. Nữ nhân sắc mặt lạnh lùng, Thiên Dạ đại nhân, ngài đây là quyết định muốn cùng Tử Tước khai chiến không? Chúng ta còn có hơn 1.000 tên dũng mãnh chiến sĩ. Ta liền bá tước đều đánh chạy, còn quan tâm một cái tử tước. Trên thực tế, ta đồng ý ngồi xuống đàm luận, là bởi vì tự liền cá nhân mà nói, ta so với thưởng thức lang nhân thẳng thắn phong cách, vì lẽ đó, nếu như ngươi ngồi ở chỗ này mục đích, là dự định dựa vào một ít vô vị miệng lưỡi đến nhiều tranh thủ điểm lợi ích, hiện tại là có thể đi rồi. Thiên Dạ âm thanh không cao không thấp, lại mang theo không cho nghi vấn cứng rắn. Nữ nhân biểu hiện hơi ngưng lại, tiếp đó thả mềm nhũn âm thanh. Vẻ mặt có chút u oán, Thiên Dạ đại nhân, thật là một điểm không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Ngươi còn không có xinh đẹp như vậy. Nữ nhân choáng váng, tiếp đó cười khổ nói, ngài. Cũng thật là, thẳng thắn, một điểm không nể mặt mũi. Tình cảm thứ này, cho người khác nhiều lắm, bản thân tự liền thiếu. Vì lẽ đó tình cảm của ta, xưa nay đều chỉ cho người thân cận. Thiên Dạ ngữ khí càng thêm lạnh nhạt, người đã lãng phí ta không ít thời gian. Tự liền chấm dứt ở đây đi. Dứt lời, tự liền chuẩn bị đứng lên đến. Nữ nhân thở dài, nói, được rồi, Bố Lỗ Đa Tử Tước điểm mấu chốt là, duy trì Stuka bá tước dưới quản lý đồng dạng quyền lợi cùng địa vị. Nếu như ngài có thể hứa hẹn điểm này, như vậy hắn tự liền đầu hàng, nếu không thì thà rằng huyết chiến đến cùng. Thiên Dạ lãnh đạm nói, cái này không có vấn đề, ta lúc đó cho hắn chính là cái điều kiện này. Có điều ngươi trở về mang theo câu nói. Hy vọng tử tước cũng phải biết, coi như huyết chiến đến cùng, đối với ta tạo thành tổn thất cũng tại có thể chịu đựng trong phạm vi. Thế nhưng hắn cùng hết thảy lang nhân đều sẽ chết, vì lẽ đó, không dùng lại chiến tranh đến uy hiếp ta. Nữ nhân không tự chủ được dùng mình, Thiên Dạ trên người tràn đầy sát khí giống như thật, nàng vậy mà cảm thấy da thịt đều có chút mơ hồ cảm giác đau đớn. Nàng miễn cưỡng mỉm cười, cái kia vậy liền coi là đàm thành. Ngoài ra còn có một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Đối ngoại, Bố Lỗ Đa Tử Tước cần trên danh nghĩa, không phải vậy khó có thể áp đảo lãnh địa bên trong mấy người. Thiên Dạ gật đầu nói, có thể, có điều hắn lãnh địa sẽ chuyển sang nơi khác. Thay đổi lãnh địa, nữ nhân cả kinh, cảnh giác nhìn kỹ Thiên Dạ. Hắn hiện tại lãnh địa tới quá gần biên giới, ta sẽ ở bá tước lãnh địa phụ cận tìm một mảnh thổ địa cho hắn, cung cấp hết thảy lang nhân bộ lạc ở lại. Phải biết, phía đông tương lai sẽ chính thức vạch đi vào nhân tộc khu khống chế. Nếu như có lang nhân ngang nhiên sinh hoạt, ta tại đế quốc bên kia cũng có thể sẽ có chút phiền phức. Nữ nhân suy tư một hồi, chính là nói, ta rõ ràng. Ta sẽ tận lực thuyết phục bố lỗ đa, chỉ cần tân lãnh địa không phải quá kém, tự liền hẳn không có vấn đề. Nói tới chỗ này, nàng tự diễu nở nụ cười, nói, có điều nếu bàn về sản vật, mảnh này bá tước lãnh địa bên trong, cũng rất khó tìm đến càng kém khu vực. Thiên dạ đúng là có chút kỳ quái, tại sao? Ta nghe nói bố lỗ đa khiêu chiến qua Stuka, tuy nhiên hắn thua, thế nhưng lẽ ra có thể đủ tranh thủ một khối tài nguyên càng giàu có lãnh địa. Nói thật, bố lỗ đa so với mặt khác hai cái tử tước vẫn là mạnh rất nhiều. Còn không phải là bởi vì lang nhân cổ xưa truyền thống. Nữ nhân trong giọng nói có nhàn nhạt châm chọc, trên vùng đất này lang nhân đại thể thờ phụng cổ xưa truyền thống, nói cách khác, bọn họ cho rằng chỉ có mạnh mẽ mới thật sự là thuộc về mình sức mạnh, các loại trang bị thậm chí nguyên lực hàng ngũ đều là người nhu nhược sẽ sử dụng đồ vật. Có thể tưởng tượng được, bọn họ căn bản không cần gì cả, cũng không cảm thấy bản thân khuyết thiếu cái gì. Chỉ cần có một cánh rừng cung cấp thảo dược cùng giống ăn thịt, một cái có cá dòng sông thay đổi khẩu vị, tự liền rất thỏa mãn. Như khoáng sản loại này tài nguyên đối với bọn họ nói tới, đều là không có ý nghĩa đồ vật. Thiên dạ bừng tỉnh, tiện đà lại có chút không nói ra được cảm xúc. Nữ nhân đứng lên, nói, nếu như thiên dạ đại nhân không có cái khác dặn dò, ta tự liền đi hồi phục tử tước, để hắn mau chóng sắp xếp trên lãnh địa công việc, làm tốt di chuyển chuẩn bị. Thiên dạ gọi lại chuẩn bị rời đi nữ nhân. Nữ nhân quay đầu lại, nhìn thấy một đôi tinh xảo súng ngắn họng súng đen ngòm đối diện tiêu chuẩn bản thân, không khỏi cả kinh, tùy tiện nói, thiên dạ đại nhân, cái này cần gì phải đây? Ngài muốn cái gì, nói một tiếng là tốt rồi, chỉ cần có thể làm được, ta đều sẽ phục tùng. Nói tới chỗ này, khóe mắt của nàng đuôi lông mày bỗng nhiên toát ra không nói ra được phong tình. Thiên dạ ánh mắt không có một chút nào chấn động, ta không cần phục tùng, chẳng qua là bỗng nhiên đối với lai lịch của ngươi hiếu kỳ mà thôi. Có lẽ ngươi nên cố gắng giới thiệu một chút bản thân, bằng không ta sẽ cho rằng ngươi có lẽ so với bố lỗ đa tử tước càng có giá trị. Như vậy ta không để tâm từ bỏ những lang nhân này quy thuận, mà đem ngươi mang về đế quốc, nơi đó có rất nhiều chuyên gia đều am hiểu khiến người ta thổ lộ bí mật. Nữ người trong mắt chợt lóe sáng rồi biến mất, nhìn song sinh hoa bên trên dần dần sáng lên nguyên lực hoa văn, rốt cục cười khổ thả lỏng thủ thế chờ đợi thân thể. Nàng tại bên người mở ra hai tay, làm ra vô hại tư thế, ta có lòng tin từ tử tước dưới tay trốn chết, nhưng đối mặt còn không phải chiến tướng ngài, lại mất đi đấu trí. Được rồi, xin cho phép ta một lần nữa giới thiệu một chút bản thân. Tên của ta là Nhược Vũ, đến từ Không Dực Đại Lục, lệ thuộc vào người nằm vùng trong hắc ám. Đây là một cái cực lớn đến vượt quá ngài tưởng tượng tổ chức, mà ta chẳng qua là một cái trong đó phổ thông thành viên, hết sức bình thường. Người nằm vùng trong hắc ám, tên rất thú vị, thiên dạ trên mặt vẫn là không có vẻ mặt gì, nhưng trong lòng là sóng lớn nổi lên. Hắn chưa từng nghe nói như vậy một tổ chức. Nhưng Không Dực Đại Lục lại là trung tầng đại lục một trong, cho tới nay đều thuộc về hắc ám quốc gia, nhân loại hiếm có đặt chân. Chương 86, Hắc Triều. Nhược Vũ thở dài, danh tự này xác thực rất kỳ quái, nhưng nếu như ngài giải trừ một ít chuyện, liền sẽ rõ ràng chúng ta vì sao như vậy xưng hô bản thân. Làm vì cuộc sống ở tại hắc ám quốc gia người tầng thấp nhất, mỗi ngày đều là tại sống và chết trong lúc đó dãy giụa. Nhưng mà chúng ta tuy nhiên thấp kém, chỉ có thể nằm dạp ở tại trong bóng tối vô tận, nhưng có sông hàng đất cát giống như vô cùng vô tận số lượng, là toàn bộ hắc ám quốc gia kim tự tháp nền tảng. Chúng ta vì tự do mà phấn đấu, chính là hy vọng sẽ có một ngày, có đủ lật đổ vĩnh giả hội nghị, đem vận mệnh nắm giữ tại trong tay mình. Nữ nhân cuối cùng vài câu nói tới hơi có chút dõng dạc ý vị, thiên dạ nhíu mày, các ngươi đều là nhân loại. Không, nhân loại chẳng qua là một phần mà thôi, ngay trong chúng ta, có lang nhân, cũng có huyết tộc, thậm chí còn có ma duệ. Chủng tộc không quá quan trọng, trọng yếu chính là, chúng ta có cộng đồng niềm tin, cái kia là lật đổ vĩnh giả hội nghị. Nhược Vũ có vẻ có chút kích động. Ngươi ở đây nhiệm vụ là cái gì? Nhược Vũ do dự một chút, nhìn thiên dạ sắc mặt, chậm lại tốc độ nói, phảng phất tại cẩn thận châm trước dùng từ, tìm kiếm tiềm ẩn người phản kháng, kéo vào chúng ta tổ chức, tiếp đó bồi dưỡng bọn họ. Làm các thành viên không ngừng lớn mạnh, chúng ta cũng tại tương ứng lớn mạnh. Vậy nói như thế, nếu như ta giết bố lỗ đa, chính là đối địch với các ngươi. Thiên Dạ trong thanh âm lộ ra một điểm sát ý. Tại sao phải đi đến một bước này đây? Nhược Vũ hỏi ngược lại, chỉ ít tại Lật Đổ Vĩnh Dạ hội nghị về điểm này, chúng ta lợi ích nhất trí, không phải sao? Thiên Dạ trầm ngâm chốc lát, thu hồi song sinh hoa, ngươi đi đi, trở về nói cho bố Lỗ Đa quyết định của ta. Còn ngươi cái tổ chức kia, sau này không muốn tại lãnh địa của ta bên trong hoạt động. Nhược Vũ nghe vậy ngạc nhiên, tức khắc biện giải, nhưng là chúng ta tồn tại đối với ngài sẽ không có nửa điểm gây trở ngại nha. Vĩnh Dạ hội nghị mới hẳn là cùng chung kẻ địch, ta nghĩ, tại rất nhiều nơi, chúng ta cũng có thể hợp tác. Thiên Dạ ngón tay tại trên mặt bàn nhẹ nhàng đánh hai lần, không hề bị lay động nói, có thể, nhưng ta hiện tại không hề hứng thú, chờ sau này gặp phải sự tình nói sau đi. Nhược Vũ sau khi rời đi, Thiên Dạ ngồi một mình tại trong doanh trướng trầm tư. Hắn bản năng tự liền không thích người nằm vùng trong hắc ám loại này tổ chức, lý tưởng của bọn họ nghe tới cao xa, có lẽ thế lực cũng khá là khổng lồ, nhưng mà đem mục tiêu định vì Lật Đổ có mấy đại cự đầu tọa trấn Vĩnh Dạ hội nghị, không thể nghi ngờ nói chuyện viển vông. Huống hồ Lật Đổ sau đó đâu? Tự do ý nghĩa quá mức rộng rãi, thực sự là một cái lại thích hợp có điều đem ra nói xuông danh từ. Nếu như bỏ mặc như vậy tổ chức tại lãnh địa bên trên hoạt động, ai biết sẽ phát sinh gì đó. Còn thanh trừ bọn họ thế lực sau khả năng đưa tới trả thù, Thiên Dạ cũng không hề phải sợ hãi, đây là bất kỳ một tên lãnh chúa khống chế lãnh địa trong quá trình tất nhiên sẽ trải qua, không có người nằm vùng trong hắc ám, cũng sẽ có những người khác cùng sự tình. Mà bố Lỗ Đa bên kia thì càng không có cái gì có thể lo lắng, chính như Thiên Dạ nói với Nhược Vũ cái kia, chiến tranh đánh đổi, thanh toán không nổi chính là lang nhân tử tước, mà không phải hắn. Thiên Dạ hướng Đoạn Hạo cùng Trúc Vô Nhai giao cho đến tiếp sau công việc, nhìn sắc trời còn sớm, quyết định suốt đêm đường về. Thu phục lang nhân bộ lạc, Tây Tiến kế hoạch liền như vậy tìm tới dấu chấm tròn, hắn ban đầu tư tưởng toàn bộ thực hiện. Đây là Thiên Dạ lần thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa mở rộng đất đai biên giới, nhưng mà hắn đường về bên trong tâm tình cũng không thoải mái. Mộ Sắc cùng Nhược Vũ xuất hiện, để toàn bộ khu vực vùng trời tràn ngập mù mịt. Thậm chí khả năng trong tương lai một quãng thời gian bên trong, ngày càng tăng thêm. Vĩnh Dạ bầu trời vĩnh viễn là như vậy âm trầm, nhưng mà hắc ám nhưng sẽ không để hắc ám chủng tộc cảm thấy bao nhiêu thư thích. Bởi vì mảnh này, bên trên hắc ám nguyên lực tuy nhiên nồng nặc, lại cuồng dã hung hăng, đối với đại đa số hắc ám chủng tộc nói tới, cũng không phải thích hợp sinh tồn cùng chỗ tu luyện. So với ánh sáng hoàng hôn, những kia chủng tộc viễn cổ nơi khởi nguồn thượng tầng, càng là kém xa tít tắp. Bất luận nhân loại vẫn là tứ đại hắc ám chủng tộc, như có cái khác lựa chọn, không người nào nguyện ý ngốc tại nơi này. Giờ khắc này, ở một tòa lọt vào tầng mây cô phong đỉnh núi, Dạ Đồng vừa vặn đón gió mà đứng, trước mặt nàng cách xa một bước, chính là sâu không thấy đáy vách núi treo leo. Tạp áo Tư Bá Tước đứng ở sau lưng nàng, vẻn vẹn không tới một tháng công phu, hắn tóc mai tựu liền trắng phau, nếp nhăn trên mặt cũng sâu hơn không ít. Nhìn Dạ Đồng lẳng lặng đứng hồi lâu, có vẻ đặc biệt cô đơn bóng lưng, Tạp Áo Tư thở dài, rốt cục mở miệng, điện hạ. Dạ Đồng quay đầu lại, ôn nhu nói, không nên gọi ta điện hạ, ở trong lòng ta, ngươi vẫn là cha của ta. Tạp Áo Tư trái lại cả kinh, vội nói, không, không thể nói như vậy. Ngươi thức tỉnh rồi Andorra đại quân huyết mạch, đó mới là ngài chân chính về mặt ý nghĩa truyền thừa. Nếu như lời này bị người khác nghe qua, ta cũng chẳng có gì, nhưng sẽ cho ngươi trêu ra phiền toái lớn. Dạ Đồng có chút tự giễu cười cười, nói, ta hiện tại phiền phức chẳng lẽ còn ít đi? Cũng không để ý nhiều điểm này. Tạp Áo Tư cũng thở dài, hỏi, ngươi tiếp theo có tính toán gì? Dạ Đồng khẽ nói, ta sẽ không tùy ý bọn họ an bài. Cái này hôn ước, ta tuyệt vọng không đáp ứng. Có thân vương tại, chắc chắn sẽ không cho phép Philip giống hắn nói như vậy sằng bậy. Tạp Áo Tư nhắc nhở. Tại 12 cổ xưa thị tộc bên trong, hôn nhân là một cái cực kỳ thần thánh danh từ, nhưng mặt khác, nó lại đang rất nhiều lúc thuần túy chẳng qua là một loại hình thức. Đối sinh mệnh dài lâu thượng vị huyết tộc mà nói, hôn nhân hàm nghĩa chân chính chính là liên minh, thứ yếu nhưng là vì sáng tạo ra có mạnh mẽ huyết thống lực lượng thuần huyết hậu duệ. Vì lẽ đó cũng không phải mỗi cái huyết tộc đều có hôn nhân tư cách, đặc biệt là tại 12 cổ xưa thị tộc bên trong, có hôn nhân tư cách mang ý nghĩa đạt được thị tộc tán thành. Philip Thiên Phú tuy nhiên không bằng Dạ Đồng, nhưng hắn đã là loại nguyên sinh, xuất từ xếp hạng thứ 5 Tư Bá Khắc thị tộc, là đời tiếp theo tộc trưởng mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Bất luận thân phận vẫn là thực lực, đều cùng Dạ Đồng vô cùng thích hợp. Dạ Đồng biết Tạp Áo Tư muốn nói gì, ngắt lời hắn, ta đã quyết định xuất chiến. Xuất chiến, Tạp Áo Tư lấy làm kinh hãi, vội la lên, đừng kích động, người mới vừa tấn chức tử tước. Lần này chiến tranh có thiết mạc che phủ, là tàn khốc nhất huyết chiến. Ngươi nếu là lên chiến trường, sẽ có chân chính tử vong nguy hiểm. Dạ Đồng trong mắt nổi lên nhàn nhạt không tên tâm tình, huyết chiến chiến công rất nhiều, ta nếu như có đủ nhiều công lao, những lão gia hỏa đó nói chuyện là có thể càng có chút niềm tin chứ. Tạp Áo Tư muốn nói lại thôi. Chuyện lần này, ở đâu là một điểm chiến công có đủ chống đỡ? Có điều hắn biết rõ Dạ Đồng giờ khắc này tâm tình, chỉ là muốn vì bảo lưu một tia hy vọng thôi. Nhưng mà tuy nhiên huyết chiến chiến công phong phú, có thể tích lũy đến thỏa mãn chiến công mạo hiểm, thực là cửu tử nhất sinh. Động cơ tiếng nổ vang rền vang vọng hoang dã, Thiên Dạ lái xe đầu máy, hết tốc lực chạy như bay. Phương xa phía trên đường chân trời, Hắc Lưu Thành đã thấy ở xa xa. Nơi này từ lâu tiến vào nhân loại khu khống chế, trên cánh đồng hoang dã thú cùng các loại nghề nghiệp du đãng giả, đối với hiện tại Thiên Dạ nói tới căn bản không tạo thành được uy hiếp. Nhưng không biết tại sao, hắn trong lòng trước sau có khó có thể hình dung ngột ngạt cùng bất an, hơn nữa càng ngày càng rõ ràng. Đầu máy nổ vang chấn động mặt đất, từ chỗ tiếp theo không đáng chú ý lỗ đất bên trong đột nhiên nhảy ra mấy con cư thử. Chúng nó từ đầu đến cuối có tới 1 mét độ dài, giống như chó dữ. Mấy con cự thử nhìn thấy chạy như bay tới đầu máy, hai mắt ửng hồng, phát sinh tê tê tiếng thét chói tai, nhào tới. Đầu máy xung quanh bỗng nhiên sáng lên nguyên lực ánh sáng, một tầng phòng hộ cháo đem cả chiếc xe bao lại, gào thét từ đoàn cự thử bên trong xuyên qua. Không trung nhất thời huyết quang tung tóe, vài con cự thử bị đụng phải xa xa quẳng, không thể ngăn cản chút nào đầu máy đi tới. Thiên Dạ điều khiển đầu máy bỗng nhiên một cái gấp đình chỉ, tại chỗ lượn vòng vài vòng, rốt cục dừng lại. Hắn nhảy xuống đầu máy, đi tới một đầu cự thử bên cạnh thi thể, dùng đoạn đao đưa nó chống lên. Đầu va vào di động với tốc độ cao nguyên lực phòng hộ cháo, hãy cùng đụng vào vách tường sắt thép xấp xí. Đầu này cự thử toàn thân xương đều nát, mềm nhũn treo ở trên mũi đao, hầu như không nhìn ra hình dạng. Nhưng mà để Thiên Dạ cảm thấy hứng thú chính là, chúng nó vì sao lại công kích đầu máy? Cự thử ở vào khắp cả hoang dã chuỗi thực vật đáy, bình thường chúng nó là tuyệt đối sẽ không trêu chọc như là đầu máy, xe Việt dã loại này sắt thép đại gia hỏa. Ngày hôm nay lại đối với Thiên Dạ đều công kích, cái này không để ý chết sống cử động có thể không phù hợp thiên tính của bọn nó. Nhưng mà Thiên Dạ từ trên thi thể không chút nào phát hiện hướng dẫn đưa chúng nó đột nhiên cuồng bạo nguyên nhân, hắn đem cự thử thi thể bỏ xuống, thu hồi thâm hồng chi nha, vốn là đè ép một ít mù mịt lông mày, trầm sắc càng nặng. Trên thực tế, một đường trở về, chuyện như vậy hắn đã gặp phải không ngừng cùng một chỗ, trừ cự thử loại này ăn tạp thú. Liền ngay cả rất nhiều xưa nay ôn thuần động vật nhỏ cũng đột nhiên trở nên cuồng bạo hung hãn, thỉnh thoảng hướng người qua đường khởi xướng kiểu tự sát công kích. Toàn bộ hoang dã bầu không khí, tựa hồ cũng có chút không giống. Lúc này phương xa lại vang lên động cơ nổ vang, hai chiếc xe Việt dã từ phía trên đường chân trời xuất hiện, hết tốc lực hướng về Hắc Lưu Thành phương hướng lao nhanh. Xe Việt dã vỏ ngoài vết thương đầy rẫy, còn có vết máu khô. Thiên Dạ xa rời đến thật xa tự liền nhìn thấy trên xe hành khách tựa hồ mỗi người mang tổn thương, trong đó có mấy người bị thương đặc biệt trầm trọng. Bọn họ nhìn thấy Thiên Dạ, qua loa tìm cái đường vòng cung tiếp cận đến, chạy gần Thiên Dạ bên cạnh thời điểm trì hoãn tốc độ. Lái xe tráng hán hướng về phía Thiên Dạ quát, huynh đệ, mau trở lại thành. Trên hoang dã mãnh thú tất cả đều đã phát điên, gặp người tự liền cắn. Đây là thú triều điềm báo, đừng lưu ở ngoài thành tự tìm cái chết. Gọi hết, hắn cũng mặc kệ Thiên Dạ phản ứng gì, chân đạp lút cần ga, đầu xe nhô ra một đại bồng khói đen, xe Việt dã như thoát cương ngựa hoang giống như chạy trốn. Thú triều, Thiên Dạ tại Vĩnh Dạ cũng ở trong thời gian không ngắn, lại xưa nay chưa từng nghe qua cái từ này. Nhưng mà hoang dã xác thực tại biến hóa, tới gần thành thị địa phương khá tốt, cái gọi là mãnh thú lực lượng có hạn, dù như thế nào cũng khó có thể uy hiếp đến chiến binh. Nhưng mà hoang dã nơi sâu xa đâu? Những kia có đủ điều động nguyên lực hung thú, chúng nó phải chăng cũng đồng dạng cuồng bạo? Phổ thông cùng cuồng bạo hung thú hoàn toàn không phải đồng dạng khái niệm, thú loại sau khi cuồng hóa sức chiến đấu sẽ đột nhiên tăng lên 1-2 cấp bậc, đổ máu sau này càng là sẽ không chết không thôi. Tự liền như vùng núi cự ngạc loại kia cấp 5 cấp 6 ma thú, lúc đầu đối với Thiên Dạ nói tới chính là mỗi đao sự tình, Có thể nếu như mười mấy con cuồng bạo sau vùng núi cự ngạc cùng nhau tiến lên, hắn cũng muốn tránh né mũi nhọn. Nếu như thật xuất hiện thú triều, như vậy toàn bộ Hắc Lưu chiến khu đều tràn ngập nguy cơ. Ngụy Bách Niên lưu lại Hắc Lưu thành công sự phòng ngự đủ để chống lại Hắc Ám chủng tộc đại quân, nhưng xung quanh thôn trấn cùng một ít căn cứ thành thị e sợ sẽ toàn bộ biến thành phế tích. Thiên Dạ bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn phía hoang dã nơi sâu xa. Ở phương xa phía chân trời bên trên, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo hắc tuyến, vừa vặn hướng bên này vọt tới. Đầu tiên nhìn lại, cái kia tựa hồ là một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mây đen, nhưng ở trong mắt Thiên Dạ, đó chỉ là trong thiên địa đột ngột xuất hiện một đạo sâu đậm màu sắc, hoàn toàn không có thực thể, chỗ đi qua, bầu trời một hồi tự liền trở nên dị thường tối tăm. Đó là cái gì? Thiên Dạ nghi ngờ không thôi. Hắc tuyến đang nhanh chóng mở rộng, trong nháy mắt tự liền chiếm cứ nửa cái bầu trời, còn tại che ngợp bầu trời tràn ra đến. Bất luận nó là cái gì, chỉ cái này che kín bầu trời giống như hùng vĩ, cũng làm người ta không thở nổi. Thiên Dạ đột nhiên nhảy lên đầu máy, hướng về phương xa vọt tới hắc ám chạy tới. Dọc theo đường đi, hắn lại trước mặt gặp phải không ít thợ săn, lính đánh thuê cùng mạo hiểm giả, đa số đầy người là tổn thương, hoảng hốt thất thố hướng Hắc Lưu thành chạy trốn. Trên hoang dã đầu đầu cũng có cuồng bạo dã thú, thậm chí nhát gan nhất mau lẹ thỏ cũng sẽ lấy ra hai viên răng cửa, mạnh mẽ hướng Thiên Dạ đập tới. Cũng may những này dã thú thực lực thấp kém, chẳng qua là tại dựa vào bản năng tùy tiện công kích bên trong tầm mắt vật còn sống, vẫn không có thành quy mô hành động, để Thiên Dạ qua loa thở phào nhẹ nhõm. Sau một giờ, Thiên Dạ dừng lại đầu máy, đứng tại đã là trống vắng vùng hoang dã bên trên, ngửa đầu hy vọng hướng về bầu trời. Không trung hắc ám như thủy triều dâng lên, triều tuyến dị thường rõ ràng, trước mặt vẫn là trời quang bầu trời, triều tuyến sau đó chính là mờ mịt, không biết ngày đêm thế giới. Chương 87, Thiết Mạc. Hắc triều tuyến tại Thiên Dạ đỉnh đầu bầu trời nhanh chóng đẩy qua, xung quanh lập tức trở nên dị thường tối tăm, phảng phất màn đêm đột nhiên buông xuống. Hắn quay đầu dõi mắt nhìn tới, có thể nhìn thấy phương xa trên hoang dã ánh sáng vừa vặn tại đi xa, hắc triều lấy không thể ngăn cản khí thế, vắt ngang vòm trời. Thiên Dạ trong mắt xanh thẳm ánh sáng lấp lóe, hắn nhìn mình hai tay. Nhỏ dài năm ngón tay bên trên đều quấn quanh tinh tế hắc ám nguyên lực, lúc này chúng nó đặc biệt sinh động, múa vòng vòng, thỉnh thoảng đánh vào Thiên Dạ trên da thịt, có loại hơi đâm nhói cảm giác. Bị màu đen thống trị thâm ảm thế giới, tại bên trong chân thực tầm nhìn chia lìa thành sâu sắc nhợt nhạt màu sắc khối. Thiên Dạ phát hiện trong hư không không ngừng có hắc ám nguyên lực chảy ra, giống như mực thấm tan ra, mãi đến tận cùng mặt khác một đoàn gặp gỡ, thấm nhuộm, biến ảo. Nhìn kỹ lại, những kia nhanh chóng biến hóa vậy mà là đủ loại hung thú bóng mờ, hết thảy bóng đều đang liều mạng gào thét, không ngừng chém giết lẫn nhau. Đột nhiên không tên buồn bực xông lên đầu, trong nháy mắt Thiên Dạ có loại kích động, muốn dấn thân đi vào, đại sát một hồi. Lập tức hắn tự liền tỉnh lại, trên lưng đã là một tầng mồ hôi lạnh, như vậy cảm giác quen thuộc, phảng phất lại trở về máu đen phát tác những ngày đó, khao khát huyết tinh cùng giết chóc. Vào lúc này, một loại không cách nào hình dung run rẩy từ Thiên Dạ đáy lòng nơi sâu xa nhất nổi lên, hắn đột nhiên biết hắc triều là cái gì. Đó là lĩnh vực, lớn đến khó mà tin nổi, cho dù lấy hắn siêu phàm thị giác cũng không cách nào nhìn thấy biên giới lĩnh vực. Một cái nào đó không biết tên tồn tại, dùng bản thân lĩnh vực, bao trùm cái này một khoảng trời cùng mặt đất. Thiên Dạ chậm rãi làm mấy cái hít sâu, tại chỗ đứng yên chốc lát, mới một lần nữa nhảy lên đầu máy, quay lại Hắc Lưu Thành. Ban đầu sao động sau khi đi qua, Thiên Dạ phát hiện hắc triều cùng máu đen ảnh hưởng vẫn có chỗ bất đồng, hắc triều gây nên tự nhiên bên trong hắc ám nguyên lực đột nhiên sinh động, làm cho sinh vật bất an, máu đen nhưng là đối với sinh vật thần trí ăn mòn cùng đồng hóa. Nhưng mà sự phát hiện này cũng chỉ có thể tạm an ủi bản thân, cũng không thể để hắn an tâm. Hiện tại Hắc Lưu Thành cùng quanh thân khu vực, có lẽ toàn bộ Tam Hà quận đều đã bị hắc triều che phủ, quy mô lớn bỏ chạy cư dân là không thể nào làm được. Bất luận dưới tình huống nào, trong thành thị đều so với trên hoang dã an toàn, huống hồ hắc triều phạm vi có bao nhiêu, mở rộng đến nơi nào mới là biên giới, đều không biết được. Nói cách khác, căn bản không có ai biết nơi nào mới là khu vực an toàn. Làm Thiên Dạ lúc trở lại Hắc Lưu Thành, hắc triều sớm đã lướt qua nơi này, tiếp tục hướng nhân loại lãnh địa nơi sâu xa kéo dài. Bên trong đất trời một mảnh tối tăm, liền ngay cả mỗi ngày cái kia ngắn ngủi mấy tiếng ánh mặt trời đều đã mất. Dị tượng như thế, tự nhiên để Hắc Lưu Thành cư dân cực kỳ kinh hoàng, có điều làm thiên giả vào thành thời điểm, lại phát hiện các nơi đặc biệt yên ổn. Cái này đều là Triệu Vũ Anh thủ đoạn sắt máu kết quả, Hắc Triều vừa hiện, nàng lập tức đưa tới ám hỏa lưu thủ sĩ quan cao cấp Tống Hổ mọi người, tuyên bố toàn thành giới nghiêm. Ám hỏa chú binh tất cả đều bị cử đi đầu đường, tại các nơi trọng yếu giao lộ thiết lập trạm đề phòng. Tiếp theo nàng tự mình ra ngoài tuần tra, lấy thủ đoạn lôi đình liền giết mười mấy người thất kinh xúc động rối loạn, lại hoặc muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, giết người phóng hỏa ra hỏa, rốt cục làm kinh sợ chen chúc vào thành thợ săn, lính đánh thuê cùng những người mạo hiểm. Đến ở tại Hắc Lưu Thành cư dân, đại bộ phận tại đám kia đế quốc quý nữ dừng lại hơn nửa tháng bên trong, trở nên cực kỳ thành thật. Một hồi ám hỏa căn cứ, thiên giả lập tức đi tìm Triệu Vũ Anh, mở miệng tự liền hỏi, là thú triều sao? Triệu Vũ Anh hiếm thấy nghiêm túc, không phải, có thể so với thú triều càng bết bát. Ta nếu như nhớ không lầm, cái này chỉ sợ là thiết mạc. Thiết mạc, thiên giả ngẩn ra, hắn vẫn cho là cái từ này chẳng qua là cái tỉ dụ, mà không phải chân thực tồn tại sự vật. Ngươi chưa từng nghe nói cũng không kỳ quái, thiết mạc bình thường đều xuất hiện tại hắc ám quốc gia bản thổ, nhiều nhất cũng chẳng qua là kéo dài tới đế quốc Viễn Cương, bao trùm biên cảnh một khu vực nhỏ mà thôi. Qua lại tin tức đều bị đế quốc đè ép xuống, đó là quân đội đứng đầu cao hơn một cấp cơ mật. Ta cũng chẳng qua là dính lão gia tử ánh sáng, mới biết một chút tin tức. Thiên giả nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời tối tăm như trước. Nhưng mà cái kia lại không phải hoàn toàn đêm đen, trong vòng trời có nhiều tầng mịt mù màu xám trắng hào quang, người xem cực kỳ ngột ngạt, xác thực liền như một đạo vô biên vô hạn thiết mạc bao trùm toàn bộ mặt đất. Dưới thiết mạc trong thế giới, không có nhật nguyệt, cũng không có ngôi sao. Cái kia đến tột cùng là món đồ gì? Ngươi nên cảm giác được, thiết mạc kỳ thực chính là lĩnh vực, một cái lớn đến khó mà tin nổi lĩnh vực. Tại đế quốc có ghi chép trong tài liệu, phạm vi ít nhất thiết mạc cũng có nửa cái tỉnh to nhỏ. Còn lớn cỡ nào, căn bản là không ai có thể tra rõ nó chân chính biên giới. Nếu là lĩnh vực, cái kia nhất định có người phóng thích. Loại sức mạnh này thật là khó mà tin nổi, đến tột cùng là cái gì dạng tồn tại mới có uy năng như thế. Triệu Vũ Anh cười khổ nói, có lẽ không thể xưng là người. Đế quốc có thiên vương, hắc ám chủng tộc có đại quân, tương tự, hung thú cũng có bản thân đế vương. Nếu như nói riêng về thực lực, chúng nó mới là đứng tại thế giới này lực lượng đỉnh cao chân chính cường giả. Mặt khác, trong hư không cũng có một chút cường đại đến không thể nào tưởng tượng được sinh vật đang làng vàng. Nếu là từ người bình thường góc độ đến xem, nói chung nó là thần cũng không quá đáng. Thiên giả chỉ cảm thấy rất khó mà tin nổi, thiết mạc là hung thú vương giả lĩnh vực. Theo ta được biết, đều là như vậy, cũng không ngoại lệ. Thiên giả ngạc nhiên, há miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải, một lát sau mới nói, thiết mạc hẳn sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện đi. Kinh người như vậy dị tượng mang ý nghĩa đồng dạng số lượng tiêu hao, cho dù hung thú vương giả cũng sẽ không làm chuyện không có ý nghĩa. Ta cũng chẳng qua là nghe nói, khả năng là những vương giả kia phát hiện một cái nào đó tình thế bắt buộc quý hiếm sự vật, hoặc là một ít đặc thù nơi khu vực, chúng nó thả ra thiết mạc là tại biểu thị công khai chủ quyền, cùng lúc giả thiết bản thân sân nhà. Có người nói thập đại danh thương bên trong, có một số thương hồn, chính là tại thiết mạc bên trong sinh ra. Lần này thiên giả triệt để trầm mặc, đến thập đại danh thương cái cấp bậc đó, đều là nhóm đại quân cùng thiên vương chiến trường. Không cần nói Hắc Lưu Thành chiến khu, chính là toàn bộ Tam Hà quận, thậm chí quân Viễn Trinh cũng như run rế giống như nhỏ bé, khả năng những đại nhân vật kia liền ánh mắt quét tới đều cảm thấy phiền phức. Nhưng mà nguyên nhân chính là như vậy, nếu là cửa thành cháy, tại họa tới người vô tội, dù cho dư âm xẹt qua, ám hỏa cùng Hắc Lưu Thành đều không chịu đựng nổi. Triệu Vũ Anh cũng là lần thứ nhất tiếp xúc thiết mạc, đối với tiếp đó sẽ phát sinh cái gì cũng không rõ ràng lắm. Nhưng nàng cùng thiên giả ý nghĩ sắp xỉ, quy mô lớn bỏ chạy là không thể, coi như mặc kệ Hắc Lưu Thành cư dân, toàn bộ ám hỏa quân đoàn di chuyển động tĩnh cũng không nhỏ, ai biết sẽ phát động tình huống thế nào. Trước mặt có thể làm, chỉ có chậm đợi biến. Có điều bất luận thiên giả vẫn là Triệu Vũ Anh, đều không thích hoàn toàn bị động, hai người bọn họ nghị định ứng đối phương lược sau. Tự liền chuẩn bị phân công nhau tại trong thành thị cùng trên hoang dã đi dạo, hy vọng có thể càng nhiều khống chế tình huống. Theo thời gian trôi qua, thiên giả dần dần thích ứng thiết mạc mang đến ngột ngạt cùng táo bạo, ngoài ra, tựa hồ tự liền không có cái gì cái khác dị thường. Nhưng mà lĩnh vực chính là lĩnh vực, thân ở người khác trong lĩnh vực là kiện tương đương chuyện nguy hiểm, mộ sắc vừa vặn hướng thiên dạ chứng minh qua điểm này. Giờ khắc này tại vĩnh dạ đại lục ở ngoài trong hư không, một chiếc dài mấy chục mét thuyền nhỏ vừa vặn tại bay lượn. Nó ngoại hình là cổ thuyền buồm, cao thẳng đứng như kỳ cột buồm bên trên mấy mảnh buồm hấp hợp cổ động, toàn thân che phủ một tầng nhàn nhạt nguyên lực ánh sáng. Chủ thuyền bay sắc điệu than trì, bắt mắt nhất chính là phù điêu ở đầu thuyền rèn như đồng kim cương, trang trọng uy nghi. Hai bên nhưng mỗi bên có một cánh, chứa cánh quạt, trừ ngoài ra sẽ không có thể thấy được động lực trang bị. Đối với có thể ngang qua đại lục lơ lửng giữa trời thuyền nói tới, nó cấu tạo giản lược đến làm người giật mình. Cái này chiếc thuyền nhỏ tốc độ nhanh khác thường, thậm chí vượt qua đế quốc vài khoản tên quân dụng cao tốc chiến hạm, trong nháy mắt tự liền bay tới vĩnh dạ đại lục, tiếp đó tốc độ không giảm, trên không trung hóa thành một đường ánh sáng màu xanh, nhanh chóng đi xa. Thuyền nhỏ phía dưới, hư không biên giới vừa vặn đang nhanh chóng biến mất, mọi chỗ dãy núi sông lớn, dường như thoáng qua rồi lại lóe qua. Vừa vặn đi nhanh thời khắc, hai tầng thuyền tầng lầu trên cao nhất trong phòng đột nhiên truyền ra một cái giọng ôn hòa, có khách quý đến, ngưng thuyền. Người kia cũng không làm sao cao giọng, lại chớp mắt truyền khắp mỗi một góc. Thuyền nhỏ đột nhiên giảm tốc độ, trong nháy mắt tự liền lơ lửng không trung. Toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, không chút nào ngừng ngắt cảm giác. Này không chỉ là lơ lửng giữa trời thuyền tính năng ưu việt, khống chế thao tác hiển nhiên cũng đều là hàng đầu hào thủ. Trong hư không có người cười sang sảng một tiếng, quả nhiên vẫn là không gạt được ngươi. Trên không đột nhiên một tia chớp, lập tức phong vân, cực nhanh hội tụ, lăn, xoay tròn, cuối cùng hình thành một cái che phủ chu vi gần nghìn mét cự đại đám mây. Một người chân đạp một chiếc thuyền con, hạ xuống từ trên trời. Đó là một chiếc chân chính thuyền nhỏ, có điều mấy mét độ dài, kiểu dáng chính là mọi người tại sông lớn bên trên thả câu áp chế ngồi loại kia không có buồm thuyền, duy nhất khác nhau ở chỗ nó toàn thân tỏa ra ánh kim loại. Thân thuyền tình cờ có từng đạo phù ngữ giống như hoa văn sáng tắt lấp lóe. Người đến vóc người to lớn, một đôi mắt phượng tinh thần phấn chấn, nhìn quanh tự có thiên hạ ngoài ta còn ai khí thế. Không phải đế quốc nguyên soái Trương Bá Khiêm, lại là ai? Lâm Hy đường đi tới trên bong thuyền, Trương soái có khỏe hay không? Ở đây gặp phải, thật là rất khéo. Trương Bá Khiêm hừ một tiếng, từ trên xuống dưới đánh giá Lâm Hy đường, lập tức lại đảo qua thuyền nhỏ. Hai tầng thuyền lầu cao thấp cũng không có những người khác đi ra, nhưng mà những kia ở trong phòng quân sĩ, phàm là vừa vặn nhìn Trương Bá Khiêm đều không hẹn mà cùng rung mình, phảng phất cái kia sắc bén ánh mắt có thể xuyên thấu thuyền bích, đem bọn họ nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Trương Bá Khiêm sắc mặt có chút âm trầm, nói, xuống nói chuyện. Lâm Hy đường cười nhạt, không có nói tiếp, cũng không nhúc nhích. Trương Bá Khiêm cười lạnh nói, đường đường đế quốc nguyên soái. Lại có thể nửa bước không dám rời đi bản thân ngồi chiến hạm. Lâm Hy đường tuy nhiên vẻ mặt không có gì thay đổi, ánh mắt lại hơi lóe lên, Trương soái hẳn là cùng Định Huyền Vương mới vừa gặp mặt không lâu đi. Trương Bá Khiêm cùng Định Huyền Vương ước chiến là gần đây đế quốc được quan tâm nhất đại sự, kỳ quái chính là ước chiến thời gian đã qua, bất luận đế thất vẫn là Trương Phiệt lại đều không có nửa điểm liên quan tới trận chiến này tin tức truyền ra. Duy nhất có thể xác nhận chính là đế thất cùng mặt khác mấy vị thiên vương đã chính thức thừa nhận Trương Bá Khiêm thiên vương thân phận, nói cách khác, Đại Tần đế quốc bây giờ đã có 5 vị thiên vương. Bởi vậy làm Lâm Hy đường lúc trước phát hiện người đến là Trương Bá Khiêm thời điểm, trên thực tế tương đương kinh ngạc. Loại kia cấp độ cuộc chiến của cường giả, hầu như không thể toàn thân trở ra, chính là tĩnh dưỡng cái mấy năm đều có khả năng. Đại chiến mới qua, Trương Bá Khiêm không cố gắng nghỉ ngơi lấy sức, làm sao trực tiếp chạy đến vĩnh dạ đại lục. Trương Bá Khiêm nói, xác thực từng gặp. Lâm Hy đường trong mắt chợt lóe sáng, hỏi, kết quả làm sao? Ngươi muốn biết, tự liền đi ra nói chuyện. Lâm Hy đường bật cười, bỗng nhiên nghiêng người tránh ra một bước, nói, không bằng Trương soái tới ngồi, uống chén trà, thuận tiện tâm sự phong cảnh nhân sự, ngươi thấy có được không? Chương 88, huyết chiến. Trương Bá Khiêm đứng chắp tay, ánh mắt một lần nữa lại trở về Lâm Hy đường trên người, như kinh điện xẹt qua. Nói, ngươi thật muốn ta đi lên. Như thất thủ đập phá bảo bối của ngươi, thanh điểu, ta cũng sẽ không bồi. Thấy Trương Bá Khiêm như vậy hùng hổ dọa người, Lâm Hy đường hơi lộ ra kinh hãi không chút biến sắc, chỉ nói, Bá Khiêm huynh, mặc kệ ngươi, ta có quan hệ gì, hiện tại đều không phải giải quyết thời cơ chứ. Không phải hiện tại, chẳng lẽ còn đến khi huyết chiến sau đó. Trương Bá Khiêm lạnh nhạt nói, Lần này Thiết Mạc xuất hiện, đế quốc muốn cắm một chân cũng là thôi, làm sao còn muốn biến thành huyết chiến. Coi như muốn huyết chiến, cái kia bốn cái lão gia hỏa lại ai cũng không ra, ngươi cảm thấy bằng một mình ngươi tự liền có thể đè ép tình cảnh, cướp đạt được dưới Thiết Mạc đồ vật. Lâm Hy đường mi tâm hơi nhíu lên, chậm rãi nói, đế thất lần này chân thực dự định là chuẩn bị từ bỏ cái thứ kia, hoán đổi một hồi huyết chiến cơ hội. Trương Bá Khiêm ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, nói, tự liền như thế từ bỏ. Đây là chủ ý của ngươi nào? Lâm Hy đường chỉ hơi trầm ngâm, nói, lần này Thiết Mạc Trung ương là thiên quỷ. Hiện tại việc này vẫn là cơ mật tối cao quân tình, quân bộ động viên binh lực dùng tất cả đều là hoàng đế thủ lệnh. Nói cách khác, cho dù các đại nguyên soái, cái này bên trong cũng phải có dưới trướng quân đoàn bị điều động lúc khả năng biết được một, hai. Đến nỗi cho các đại môn phiệt thế ra mật lệnh, còn muốn mấy ngày sau mới phát sinh. Trương Bá Khiêm cũng cảm thấy bất ngờ, trên mặt xẹt qua một mảnh mây đen, nói, làm sao là nó. Tại hư không phần cuối, nghỉ lại mấy con thần bí nhất mà khủng bố dị thú, thiên quỷ chính là một người trong đó. Danh tự này bắt nguồn từ hắc ám chủng tộc ghi chép. Từ lúc ngàn năm chiến tranh trước đó, hắc ám chủng tộc rồi cùng nó từng qua lại. Nhưng mà đến nay không có ai biết nó diện mục chân thật, thiên quỷ mỗi một lần xuất hiện, ngoại trừ tương đồng nguyên lực khí tức ở ngoài, bên ngoài hình thái khác nhau, thậm chí cùng thời khắc đó tại nhiều làn xuất hiện, có thể nói hóa thân vô số. Chính là bởi loại năng lực này, thiên quỷ có thể tại trong bất kỳ hoàn cảnh phát huy đầy đủ sức chiến đấu. Cũng tức là nói, không có bất kỳ độ công kích khắc chế thủ đoạn. Chỉ có thể cứng đối cứng tử chiến. Hơn nữa thiên quỷ loại này hư không sinh vật không giống với sinh trưởng ở tại mỗi cái trên đại lục hung thú vương giả. Nó vừa ý sự vật có lẽ quý hiếm cực kỳ giá trị liên thành, nhưng cũng có rất lớn khả năng chỉ đối với chính nó có ý nghĩa, nhân loại hoặc hắc ám chủng tộc chiếm được hoàn toàn vô dụng. Lâm Hy đường nói tiếp, lần này Thiết Mạc có cái đặc thù quy tắc, chúng ta bên này 13 cấp chiến tướng trở xuống, hắc ám chủng tộc bên kia cấp 3 bá tước trở xuống. Đều có thể ở trong đó có thể không bị ảnh hưởng tự do hoạt động, nhưng đẳng cấp vượt qua sau, sẽ gặp phải thiên quỷ hóa thân công kích. Nếu không chuẩn bị cướp vật kia, nếu không có gì ngoài ý muốn, ta lần này cũng chẳng qua là lược trận kiềm chế, cũng không tính vào sân. Trương Bá Khiêm cười lạnh nói, vĩnh dạ những lão gia hỏa kia chỉ sợ sẽ không nghĩ như vậy chứ. Bọn họ có thể ngồi xem ngươi ở bên cạnh kiếm lời. Coi như gặp nguy hiểm, chạy đều là chạy thoát, Lâm Hy đường thong dong nói. Nếu bàn về bảo mệnh bản lĩnh, hắn đại diễn thiên cơ quyết không nghi ngờ chút nào là chư xuất thứ nhất. Trương Bá Khiêm hơi suy nghĩ một chút, dĩ nhiên rõ ràng, lạnh nhạt nói, ngươi là nói, huyết chiến. Lâm Hy đường chậm rãi nói, chính là huyết chiến, bất quá lần này là đế quốc cùng vĩnh dạ trong lúc đó huyết chiến. Lần này thập đại tinh anh quân đoàn 3 sẽ tham chiến, mặt khác đem thiết cách sủ quân công phong thưởng, để các môn phiệt thế gia phái ra tinh nhuệ con cháu tham chiến. Ta Đại Tần Đế Quốc cùng vĩnh giả hội nghị tân sinh một đời ai mạnh ai yếu, ở chỗ này Thiết Mạc bên dưới thấy cái rõ ràng. Trương Bá Khiêm nghe xong, trái lại cười lạnh một tiếng, một đám cừu, như thế nào đi nữa mài rũa chém giết, cũng đến không được sư tử. Lâm Hy đường cười nhạt, hai người lý niệm không giống cũng không phải một ngày hai ngày, tranh luận cái này không có ý nghĩa gì. Trương Bá Khiêm lại nhìn chừng hắn một cái, lớn như vậy tác phẩm. Còn muốn đem các nhà tân duệ con cháu kéo vào, e sợ không phải ngươi có thể làm cho đi ra chứ. Lâm Hy đường cụp mắt nói, cái kế hoạch này không chỉ có vận dụng quân đội tinh nhuệ, còn liên quan đến huân quý thế tước, tự nhiên là bệ hạ anh minh quyết sách. Trương Bá Khiêm trên mặt lại lóe qua một tia âm trầm, lạnh nhạt nói, có thể người nào không biết bệ hạ đối với ngươi nói gì nghe nấy. Lâm Hy đường nhấc mở mắt, thâm thúy trong suốt ánh mắt như một trong suốt không đáy u đàm. Đường đường Thanh Dương Vương Điện Hạ, tổng không đến nỗi sẽ tin loại này trên phố lời nói đùa. Đế thất ngày trước vừa vặn sắc phong Trương Bá Khiêm là Thanh Dương Vương, tuy nhiên từ Vũ Đế sau khác họ Vương không cha truyền con nối, nhưng cũng là đế thất tán thành hắn Thiên Vương thực lực rõ ràng chứng, đến đây Trương Việt đã tái hiện ngày xưa khai quốc như mặt trời ban trưa giống như vinh quang. Trương Bá Khiêm hừ một tiếng, nói, Lâm Hy đường, cái này đến tột cùng là ý của ngươi, vẫn là ý của bệ hạ. Người trong lòng mình rõ ràng. Lâm Hy đường nhẹ giọng nói, khác nhau ở chỗ nào, ta chỉ trung thành với bệ hạ, trung thành với đế quốc. Trương Bá Khiêm trên người sát khí hơi động, lập tức thu hồi, lạnh nhạt nói, ta sau đó phải tại vĩnh dạ đợi một thời gian ngắn, nhìn cái kia Thiết Mạc bên trong đến tột cùng có món đồ gì, cũng nhìn hắc ám chủng tộc phía kia đều đến rồi những người nào. Ngươi đều có thể lấy tổng lĩnh ngươi đại cục, làm bàng quang. Duy nhất chỉ sợ, ngươi cùng ngươi bệ hạ, không muốn thông minh đến mức quá đáng. Lâm Hy Đường có thâm ý khác nói, vậy thì muốn xem trận này huyết chiến đánh cho làm sao. Vĩnh Dạ Chi Vực, một tòa vô danh đỉnh cao bên trên, đang đứng một cái kỳ dị lão nhân. Hắn một đầu tùm la tùm lum tóc dài, không biết bao nhiêu ngày chưa có tắm rửa, cũng bắt đầu thắt. Y phục trên người cũng là rách rách dưới dưới, cùng người nhặt rác xấp xí. Hắn khô khan gầy như que củi, hai mắt mờ nhạt, nhìn qua vô luận là ở đâu bên trong, đều thuộc về sống tạm tại đám người tầng thấp nhất. Nhưng mà như có thấy rõ loại kỹ năng cường giả ở đây, sẽ phát hiện hắn quanh người hắc ám nguyên lực lăn lộn, nồng nặc như có thực chất. Lão nhân đứng tại đỉnh núi, ngửa đầu hy vọng hướng không trung. Thiết mạc vừa vặn kéo dài tới trước ngọn núi, một đạo màu xám đen giới tuyến đặc biệt rõ ràng. Trên ngọn núi còn có hơn 10 bóng dáng, đại bộ phận là một thân hoa lệ ám hắc khôi giáp ma duệ chiến sĩ, có khác mấy tên huyết tộc, trong đó thực lực yếu nhất thình lình cũng là bá tước. Tất cả mọi người đều cẩn thận, không chút nào dám tới gần lôi thôi bên người lão nhân, liền một tia tỏa ra tràn ra tới hắc ám nguyên lực cũng muốn tránh né. Ngọn núi cũng không lớn, vì lẽ đó bọn họ hầu như đều đến đứng vách núi biên giới. Lão nhân nhìn trước mặt vô biên vô hạn thiết mạc, lặng lẽ không nói, không biết đang suy nghĩ gì, lại hoặc đang đợi cái gì. Đang lúc này, phương xa đột nhiên xuất hiện một điểm đen, bắn nhanh mà đến, trong chớp mắt tự liền xẹt qua phía chân trời, bay đến trước ngọn núi. Đây là một viên kim loại cầu, bao vây tại nồng đậm hắc ám nguyên lực bên trong, dường như bị khói đèn quấn quanh. Kim loại cầu bỗng nhiên triển khai, hóa thành hình người. Đây là một cái trung niên ma duệ nam tử, kim loại cầu vách ngoài nguyên bản tụ là trên người hắn khôi giáp. Hắn trực tiếp rơi xuống trước mặt lão nhân, quanh người hắc ám nguyên lực cùng lão nhân cái kia cuồn cuộn hắc vân một tiếp xúc, lập tức như bị lửa thiêu giống như cấp tốc thu về, kề sát thể bề ngoài, biến thành mỏng manh một tầng, như thế vừa mới đem lăn lộn hắc vân chặn ở bên ngoài. Mặc dù như thế, trung niên ma duệ cũng là duy nhất có can đảm tới gần lão nhân, mọi người tại đây nhìn phía trong ánh mắt của hắn tất cả đều là kính nể. Có tin tức gì? Lão nhân hỏi. Trung niên ma duệ chờ hắn đặt câu hỏi sau, mới dám nói chuyện, mới vừa từ nội tuyến nơi đó nhận được tin tức, đế quốc nguyên soái Lâm Hy Đường vừa tới Vĩnh Dạ, cần phải chính là vì thiết mạc mà tới. Mặt khác đế quốc các tinh nhuệ quân đoàn bắt đầu phân cấp điều động, cuối cùng chỗ cần đến chỉ về căn cứ phân tích hơn nửa khả năng là Vĩnh Dạ. Mặt khác, còn có hai cái chưa nghiệm chứng tin tức, một là nói, quân đội tập hợp sau khi kết thúc, đế thất đem chiếu dụ các môn phiệt con cháu thế gia cùng xuất chinh, còn mở ra cách sủ quân công thưởng đơn, tin tức này thả vào lúc này, thích hợp chiến trường chỉ có lần này thiết mạc. Hai là có đồn đại, nhân tộc Tân Tấn Thiên Vương Trương Bá Khiêm đột nhiên rời đi bản thổ, có người nhìn thấy hắn hướng về Vĩnh Dạ đến rồi. Cái nhìn của ngươi thế nào? Đơn giản vấn đề, lại để cho ma duệ vô cùng khẩn trương, hắn suy nghĩ tỉ mỉ một lần, trầm trước câu chữ sau nói, ta cho rằng, đế quốc bên kia có ý đánh một trận huyết chiến. Dưới thiết mạc đồ vật, không chắc ngược lại là thứ yếu. Lời vừa nói ra, đỉnh núi bên trên một đám ma duệ huyết tộc đều đăm chiêu. Lão nhân nhàn nhạt truy hỏi, ngươi thật là nghĩ như vậy? Trung niên ma duệ rất gấp gáp, cắn răng nói, đúng thế. Lão nhân ngẩng đầu nhìn trời, cũng không quay đầu lại địa hỏi, các ngươi thì sao, cũng đều cho là như thế. Một đám theo chúng do dự, cuối cùng nói, vâng. Lão nhân một tiếng cười nhạt, nói, chung quy chính là điểm ấy tầm mắt thôi. Dưới thiết mạc vật kia mặc kệ là cái gì, một khi hữu dụng, tự liền có thể ảnh hưởng trận doanh đại cách cục. Huyết chiến thắng thua có thể làm sao, thắng là thắng thảm, thua có điều thiệt nhỏ. Còn muốn đánh tới bao nhiêu chàng, mới có thể thay đổi trước mặt trạng thái. Điểm này trước mắt nho nhỏ được mất tự liền để cho các ngươi mất đi chủ kiến, còn có thể có cái gì tiền đồ. Trung niên ma duệ cái trán thấy mồ hôi, lặng lẽ chốc lát, mới nói, ngài giáo huấn rất đúng. Lão nhân hướng hắn liếc một mắt, nhạt nói, nghĩ rằng ngươi cũng là không phục, có điều không liên quan, chỉ cần ngươi không có trái với ta mệnh lệnh, ta cũng không tiện giết ngươi. Thế nào cũng phải cho lão già kia một chút mặt mũi. Ngừng lại một chút, lão nhân lại hỏi, Trương Bá Khiêm hướng về Vĩnh Dạ đến rồi. Đúng là có chút ý nghĩa, hắn cái kia thiên vương một trận chiến đến tột cùng kết quả làm sao? Nếu như là hắn đánh thắng, cái kia chỉ là ta ở đây, còn có chút không đủ. còn phải lại gọi mấy lão già đến. Trung niên Ma Duệ nói, nghe nói là đánh thắng, thế nhưng kết quả còn không thể nào biết được. Lão nhân không có nói nữa, chẳng qua là khoát tay áo một cái. Lần này lại là liền rác rưởi hai chữ đều chẳng thèm nói. Chỉ chốc lát sau, lão nhân kết thúc trầm tư, nói, thiết mạc bên trong đồ vật tự nhiên quan trọng nhất, nhưng huyết chiến cũng muốn đánh. Hiếm thấy Đại Tần đế quốc bày ra như thế tổng thể, đương nhiên muốn cùng bọn họ cố gắng dưới một hồi. Hừ, đế quốc phục hưng, ta ngược lại muốn xem, đến tột cùng lấy cái gì đến phục hưng. Dứt lời, hắn giơ tay giơ, nói, đều đi sắp xếp đi, nếu nhất định phải đánh trận này huyết chiến, vậy làm sao cũng đến chủ bị bên trên gần 1-2 tháng, khả năng đánh cho giống cái dáng vẻ. Cái thứ kia tự nhiên có chúng ta mấy lão giả phụ trách, có thể nếu như huyết chiến thua, các ngươi tự liền muốn suy nghĩ thật kỹ một hồi. Mọi người lặng lẽ khom mình hành lễ, trong nháy mắt tự liền từ đỉnh núi biến mất. Hắc Lưu Thành ở ngoài, Thiên Dạ đứng ở một tòa cao điểm, đưa mắt nhìn bốn phía. Tại hắn bên chân, ngược lại mấy con mãnh thú thi thể. Những này phổ thông mãnh thú nguyên bản ngửi được Thiên Dạ có ý định thả ra huyết tộc khí tức, cần phải tránh chỉ e không kịp. Nhưng mà hiện tại lại phảng phất hoàn toàn không có sinh mệnh bản năng đối với tử vong sợ hãi, hung hãn hướng Thiên Dạ người trước ngã xuống, người sau tiến lên tấn công, để hắn không thể không giết sạch. Giết những này mãnh thú chỉ là mỗi đao sự tình, nhưng mà số lượng nhiều, cũng là phiền muộn không thôi. Bầu trời như cũ là màu xám trắng, thiết mạc sớm đã bao trùm toàn bộ Tam Hà quận. Quân Viễn Trinh lần này phản ứng so với bình thường cùng hắc ám chủng tộc khai chiến thực sự nhanh hơn nhiều, mệnh lệnh ngày hôm qua liền xuống đến Tam Hà quận các sư, yêu cầu co rút lại chiến tuyến giữ nghiêm phòng bị khu, không thể có sai lầm, quân bộ cùng đế quốc trợ giúp ít ngày nữa chính là đến. Cho ám hỏa quân lệnh ngẩng đầu bên trên, ngược lại không còn là thứ bảy sư đoàn, tuy nhiên tiếp tục sử dụng đồng nhất cái phiên hiệu, nhưng viết rõ ám hỏa độc lập sư đoàn, xem ra quân Viễn Trinh đã không chuẩn bị tại vấn đề này nhiều dây dưa. Mặt khác, theo cho ám hỏa đời mới sư trưởng Triệu Vũ Anh ủy dụ mà đến, còn có một phần chỉ tên cho nàng đặc thù cấp quân tình, bên trong có liên quan với lần này thiết mạc chủ nhân cùng quy tắc một ít tình báo, còn cường điệu tại chỗ thủ vững, chuyện khác nghi tự có mặt trên xuống các đại nhân vật xử lý. Chương 89, thủ vững. Mấy ngày kế tiếp, bình tĩnh đến bất ngờ, thợ săn loài người cùng người mạo hiểm không dám tiếp tục tiến vào bị hắc triều bao phủ vùng hoang dã, đột nhiên xuất hiện biến hóa khiến mọi người thất kinh. Rất nhiều người suốt đêm trốn hướng về nhân loại khu khống chế vùng trung tâm, thế nhưng cũng không thiếu dũng mãnh đầu cơ ra muốn nhìn một chút có cơ hội hay không, bởi vậy lựa chọn ở thiết mạc biên giới quận vực như Hắc Lưu Thành như vậy trong thành thị ngừng lại. Đồng dạng, chủng tộc hắc ám cũng ngủ đông không ra, song phương đều đang đợi. Mà ở nội bộ đế quốc, thiết mạc tin tức nhưng gây nên một hồi bão táp. Này vẫn là đế quốc lần thứ nhất bán công khai tiết lộ thiết mạc tin tức, đồng thời chính thức động viên quân đội cùng thế tộc tham dự. Theo huyết chiến tiến hành, động viên phạm vi còn có thể tiến một bước mở rộng. Trong mắt đại đa số mọi người, này tượng trưng đế quốc thực lực ngày càng cường thịnh, lại mở ra mới chiến trường. Nhưng mà ở người có tầm nhìn xa trong mắt, nhìn thấy nhưng là càng nhiều đồ vật. Đế quốc lần này chủ động nhấc lên cùng chủng tộc hắc ám huyết chiến, trên thực tế ngụ ý sâu xa, không riêng là hướng về chủng tộc hắc ám biểu diễn vũ lực, càng nhiều là để các đại thế gia ở nội bộ đế quốc khoe khoang võ công. Huyết chiến chính như cái tên, sẽ rất tàn khốc, môn phiệt thế gia, mỗi cái quân đoàn, thậm chí cũng bao quát đế thất ở bên trong, ở trận này huyết chiến bên trong biểu hiện làm sao, quân công bao nhiêu, trực tiếp thể hiện ra gia tộc cao thấp. Sau trận chiến này, hồi lâu chưa từng biến quá thế gia môn phiệt xếp hạng, liền muốn động. Mỗi cái thủ được đế thất lệnh triệu tập môn phiệt thế gia tự nhiên sẵn sàng ra trận, mà không có bắt được lệnh triệu tập gia tộc nhỏ không ít cũng không cam tâm, nghĩ trăm phương ngàn kế cũng phải làm trương lệnh triệu tập. Rất nhiều không có khả năng bắt được lệnh triệu tập, rồi lại có dã tâm gia tộc nhỏ, thì lại lựa chọn bám vào đại thế gia bên dưới. Coi như không có dã tâm, thế nhưng lần này quân công phong thưởng dày, cũng đủ để cho bọn họ động tâm. Tây Cực Thành Triệu Phủ Kế Đô Tử Viên, cùng ngày xưa so với bận rộn rất nhiều, tùy tùng cùng bọn hộ vệ ra ra vào thu dọn các loại trang bị. Mặt sau trong tiểu viện có một dòng nước chảy, ở cũng không lạnh giá buổi chiều bốc hơi lên khói trắng, lại là ôn tuyền. Lúc này tràn ngập khói trắng bên trong lượn lờ khói tím, Triệu Quân Đồ khoanh chân ngồi ở nước một bên. Chính đang một món linh kiện địa bảo dưỡng này thanh bích sắc thương khung. Ngoài cửa viện truyền đến nhẹ vô cùng tiếng bước chân, dám vào lúc này quấy rối hắn, cũng là mấy người mà thôi. Triệu Quân Độ ngẩng đầu lên, quả nhiên người đến là Triệu Quân Hoàng. Triệu Quân Hoàng vẻ mặt ít có nghiêm nghị, nhất thời lại không nói chuyện. Triệu Quân Độ đem bích thủy nhận kẹp vào nòng súng dưới miệng máng, sau đó đứng lên, đầu tiên đánh vỡ sự im lặng, nói, nhị ca trở về, vào nhà ngồi đi. Hắn biết rõ Triệu Quân Hoàng vì sao mà tới. Yến Vân Triệu Thị Thân là bốn phiệt một trong, nhận được tin tức còn ở chính thức nhận được đế thất lệnh triệu tập trước. Phiệt bên trong chư trưởng lão bí nghị mấy ngày, vừa mới lấy ra một phần xuất chiến danh sách. Phần danh sách này bên trong, triệu phiệt thế hệ tuổi trẻ tinh nhuệ hầu như dốc toàn bộ lực lượng, lấy Triệu Vũ Anh vì là chính, Triệu Quân Hoàng vì là phó, mang đội tham chiến, nhưng mà nổi danh nhất Triệu Quân Độ cùng Triệu Nhược Hy nhưng không ở tại bên trong. An bài như vậy ngược lại cũng không hoàn toàn là xuất phát từ Yến Quốc Công cùng U Quốc Công hai hệ tư tâm. Thừa Ân Công Triệu Ngụy Hoàng nhất hệ bên trong, lão đại Triệu Quân Túc thành danh sớm nhất, giờ khắc này đẳng cấp đã vượt qua chiến tướng cấp 13, tiến vào thiết mạc sẽ khiến cho thiên quỷ chú ý, đi tới giống như là muốn chết. Lão Tam tuy rằng cũng là chiến tướng, nhưng bất luận thiên tư, sức chiến đấu vẫn là danh vọng cũng không sánh nổi hắn không có lên cấp chiến tướng nhị ca Triệu Quân Hoàng. Cho tới Triệu Nhược Hy, đó là Triệu Phiệt trấn trạch chi bảo, tình huống đặc thù, cũng không cần loại này chiến công thêm gấm thêm hoa. Triệu Quân Độ nhưng là phiệt bên trong công nhận tương lai người số một, trước mắt cần chính là cố gắng ôn dưỡng nguyên lực, điện dày căn cơ, đã không cần ở huyết chiến bên trong chứng minh chính mình. Hơn nữa phần danh sách này còn mơ hồ thể hiện ra Triệu Phiệt một lấy quán chi kiêu ngạo, ta Triệu Phiệt anh tài như mây, không cần Triệu Quân Độ ra tay, đã có thể đè lên thế gia, chống lại ba phiệt. Nhưng mà Triệu Quân Độ nhận được tin tức sau, nhưng thái độ khác thường, dốc hết sức yêu cầu xuất chiến, cuối cùng đem Triệu Quân Hoàng thay đi. Triệu Quân Hoàng lúc đó chính đang Tây Lục chinh phạt phản quân, chờ hắn chạy về, xuất chiến danh sách đã đăng báo đế quốc quân bộ, thành chắc chắn. Triệu Quân Độ vào nhà sau tự mình cho Triệu Quân Hoàng châm trà, cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng, trận chiến này nhị ca vẫn là ở nhà tọa trấn cho thỏa đáng. Triệu Quân Hoàng cười khổ, tiếp nhận long lanh vỏ mỏng chén sứ, ở trong lòng bàn tay chuyển động, rốt cục vẫn hỏi, tại sao? Bởi vì thiên gia. Không chỉ là hắn, ta cũng muốn gặp gỡ một hồi cái gì gọi là thiết mạc. Ngừng lại một chút, Triệu Quân Độ lại cười lạnh nói, hiện tại đế quốc cuồn cuộn sóng ngầm, không ít người đều đối với ta Triệu Phiệt trong lòng không phục. Ta cũng nghe được không ít phong thanh, nói ta Triệu Phiệt địa vị hôm nay, bất quá là dựa vào bám váy mà tới. Lần này huyết chiến, vừa vặn giết ra ta Triệu Phiệt đường đường uy danh. Có ai không phục, thiết mạc bên dưới, vừa vặn một đạo giết. Triệu Quân Hoàng đột nhiên nói, ta chuẩn bị bế quan, trực tiếp lên cấp chiến tướng. Triệu Quân Độ ngẩn ra, mới chịu nói chuyện, Triệu Quân Hoàng khoát tay áo nói, không cần lo lắng, nước chảy thành sông mà thôi, ta Lưu Ngân kiếm chỉ đường kiếm khí thứ 9 đã thành. Chờ ta thành tựu chiến tướng, trở lại thiết mạc bên dưới, một đạo giết ra cái thành tựu. Triệu Quân Độ gật gật đầu, Triệu Quân Hoàng đưa tay ở trên vai hắn dùng sức ấn ấn, hai huynh đệ mọi người không tiếp tục nói lời thừa thãi. Thiên Dạ mới vừa trở lại Hắc Lưu Thành, hắn quá khứ hai ngày thời gian đều ở trên vùng hoang dã, đem Hắc Lưu Thành cùng Ngân Lưu Hạp Loan trong lúc đó tuần tra một lần, hầu như không có phát hiện chủng tộc Hắc ám bóng người. Mà thiết mạc bao phủ xuống khu vực, ngoại trừ sinh mệnh đặc biệt vắng lặng, Hắc ám nguyên lực đặc biệt sinh động, hiện nay còn không nhìn ra tình huống khác thường. Thiên Dạ gọi tới Tống Hổ, lên tường thành dò xét Hắc Lưu Thành phòng ngự, trải qua Ngụy Bách Niên cải biến sau, ở Vĩnh Dạ loại 3. Bốn nhân tộc trong thành thị, Hắc Lưu Thành thành phòng kiên cố không thể nghi ngờ, phóng tầm mắt toàn bộ quận Tam Hà, đều là hoàn toàn xứng đáng số một, nhưng muốn lại tăng cường một đẳng cấp chính là công trình lớn. Cỡ chung, cỡ lớn thành thị thành phòng hệ thống hạt nhân một cái là tháp động lực, một cái chính là dựa vào tháp động lực các loại cỡ lớn vũ khí phòng ngự. Hai thứ đồ này bất luận một loại nào đều chi phí đắt giá, đối với tài nguyên cùng kỹ sư yêu cầu khá cao, hiện tại ám hỏa tạm thời còn không chịu trách nhiệm nổi. Vì lẽ đó Thiên Dạ quyết định tuân theo Vĩnh Dạ nhất quán tới nay chiến thuật biển người, điều động rất nhiều lính đánh thuê cùng người mạo hiểm bổ khuyết thành phòng không thiếu. Cũng may ám hỏa chiếm đoạt đệ thất sư, lại hướng Tây khai thác sau khi, hiện nay vật tư dự trữ còn rất sung túc. Nhưng nếu là hắc triều kéo dài mấy tháng, cái kia lại là một chuyện khác. Thiên Dạ kêu lên Tống Hổ, một đạo dò xét thành phòng, chuẩn bị xác định một ít không trọng yếu như vậy khu đoạn giao cho điều động lính đánh thuê phòng thủ. Dò xét quá bán cái thành phòng sau, Thiên Dạ hỏi, chúng ta hiện tại điều động bao nhiêu chiến sĩ? Tổng cộng hơn 3.000 người, nhiều hơn nữa e sợ quân phí liền không chịu trách nhiệm nổi. Thiên Dạ khẽ cau mày, mới hơn 3.000, e sợ không quá đủ. Trên tay hắn còn có một ít Andorra không gian mang ra đến tài liệu quý giá, tạm thời không cần quá lo lắng quân phí, nhưng Vĩnh Dạ quân đội đều là lấy chiến nuôi chiến, tập trung vào bao nhiêu còn muốn cân nhắc đến phòng khu giá trị. Thiên Dạ là từ Triệu Vũ Anh nơi biết được Thiết Mạc chân tướng, biết trận chiến này hung hiểm, Tống Hổ nhưng còn chưa tới có thể giữ biết như vậy cơ mật trình độ, cho nên an bài điều động thì khó tránh khỏi có chút chói chân chói tay. Thiên Dạ suy tư một hồi, nói, không có chuyện gì, sẽ có người đưa bộ đội tới được. Tống Hổ vẻ mặt hơi có chút không tự nhiên, Thiên Dạ thấy, mỉm cười nói, yên tâm, không phải hướng về Thất Thiếu đòi người. Tống Hổ lập tức có vẻ hơi lúng túng, ho khan vài tiếng, hỏi, cái kia mới bộ đội từ đâu tới đây? Hiện nay Hắc Triều giáng lâm còn không nhìn ra rõ ràng nguy hiểm, nhưng mà ảnh hưởng to lớn nhất vẫn là mọi người trong lòng. Thành thị dân bản địa có rất ít di chuyển, nhưng bốn phía là nhà thợ săn cùng người mạo hiểm, cũng chỉ có gan lớn mới lưu lại, tuôn về nội lục không phải số ít, làm cho nguyên bản đều là đầy đủ nhân thủ, cũng biến thành sốt sắng lên đến. Thiên Dạ nhìn Tống Hổ rõ ràng nói lỡ sau rời đi chỗ khác câu chuyện, cũng không truy hỏi, chỉ nói, đến từ quận bên trong cái khác quân viễn chinh bộ đội, bọn họ sẽ cung cấp bộ đội cùng quân phí, tuy rằng sẽ không rất nhiều, nhưng ít ra là bổ sung. Quân viễn chinh, bọn họ không ở lúc mấu chốt đâm chúng ta một đao là tốt lắm rồi, còn có thể trợ giúp. Thiên Dạ cười cười nói, đừng quên, nơi này là có thể Vĩnh Dạ. Vĩnh Dạ cũng không phải đế quốc lãnh thổ, ngoại trừ mấy tòa to lớn cứ điểm, một khi mất đất, là không thể hy vọng quân bộ phái binh tới thu phục. Hiện tại Hắc Triều đem kéo dài bao lâu, trong thời gian này lại sẽ phát sinh những chuyện gì, ai cũng nói không rõ ràng. Liền như Hắc Lưu Thành như thế, Vĩnh Dạ phòng khu trên thực tế đều là các sư trưởng tài sản riêng, nếu là phía trước Hắc Lưu Thành không chịu nổi, đó lấy bại lộ ở chủng tộc Hắc Ám chiến tuyến trước chính là liền nhau chiến khu cùng thành thị. Ở lợi ích trước mặt, không có kẻ địch vĩnh hằng. Nói xong, Thiên Dạ liền hướng về nơi tiếp theo thành phòng khu đoạn đi đến. Hắn sau đó phải đi dò xét địa phương là thành phòng điểm mấu chốt, xây dựng một tòa pháo đài. Trên pháo đài nguyên bản bày đặt đài kiểu cũ nổ pháo, dựa vào máy móc sức mạnh quang xạ cung tên oanh kích kẻ địch. Hiện tại thì lại đổi thành một môn cứ điểm pháo, tuy rằng cùng đế quốc trận địa loại một cứ điểm pháo so với, cái môn này đại pháo cũng là lạc hậu mấy chục năm hai tay đồ cũ, bất quá cũng so với nguyên bản bộ kia lạc hậu mấy trăm năm nổ pháo mạnh không biết bao nhiêu lần. Hắc Lưu Thành tổng cộng có 4 môn cứ điểm pháo, này vẫn là Ngụy Bách Niên tại chức thì, dựa vào Ngụy gia tài nguyên mới đoạt tới tay. Lúc trước đại chiến thì Ngụy Bách Niên rùa rụt cổ chiến thuật, chính là dựa vào này 4 môn cứ điểm pháo mà thiết. Nơi đó là Hắc Lưu Thành thành phòng hạt nhân, Thiên Dạ tự nhiên không thể lơ là, muốn tận mắt xem qua mới có thể yên tâm. Song khi pháo đài thấy ở xa xa thì, hắn không khỏi lấy làm kinh hãi. Trên pháo đài có mấy chục người đang bận bịu, mà bộ kia cứ điểm pháo sắp ngoài đã bị dỡ xuống, lộ ra bên trong cơ kiện bộ phận, hơn nữa nhìn dáng dấp linh kiện đều có không ít bị dỡ ra. Cứ điểm pháo có thể không như bình thường chiến xa hoặc xe tải, nó kết cấu dị thường phức tạp, hoàn toàn không phải bình thường thợ máy có thể xử lý. Đặc biệt để cho tiện giữ gìn, cứ điểm pháo bên trong rất nhiều cơ kiện đều đóng kín tổ hợp lại với nhau, hình thành mô khối. Sửa chữa thay đổi thì bình thường đều là toàn bộ mô khối đồng thời đổi đi. Chỉ có như vậy mới có thể ở thiếu hụt thợ máy cao cấp tình huống hoàn thành duy tu, mà đánh đổi chính là chi phí đắt giá. Dù cho mô khối bên trong chỉ hỏng rồi một cái linh kiện nhỏ, cũng phải toàn bộ đổi đi. Thiên Dạ phóng tầm mắt vừa nhìn thấy cứ điểm pháo không riêng là hủy đi mấy cái mô khối tháo ra, thậm chí có chút mô khối đều bị mở ra. Phải biết vì các đại quân hỏa thương vì phòng ngừa phòng chế, loại này mô khối đều có phòng tháo dỡ biện pháp, chỉ cần không phải dựa theo phương pháp đặc biệt mở ra, sẽ triệt để hư hao mô khối bên trong trang bị cơ kiện. Những này mô khối bị mở ra, hiển nhiên cái môn này pháo liền báo hỏng. Thiên Dạ giật nảy cả mình, nhảy lên pháo đài, tất cả dừng tay. Các ngươi đang làm gì? Trên pháo đài đa số là Thiên Dạ nhận thức thợ thủ công kỹ sư. Một người trong đó ngẩng đầu lên, dĩ nhiên là Bát. Chương 90, Hiệp lực. Vị này ma duệ cơ giới đại sư từ lúc bị bắt tới sau, vẫn không có đi qua tác dụng gì, chủ yếu là Hắc Lưu Thành bên trong thực sự không có cái gì có thể để hắn phát huy địa phương. Bình thường Bát vẫn tính tự do, thế nhưng mọi cử động có người theo. Dù sao hắn là ma duệ, lại làm sao không biết đánh nhau ma duệ cũng vẫn là ma duệ, có nền tảng cấp bậc tại, khởi xướng tàn nhẫn đến sức chiến đấu không tầm thường. Hiện tại bát lại có thể xuất hiện tại trên pháo đài, còn một bức vừa vặn đang bận bịu dáng vẻ, để thiên dạ làm sao có thể không giật mình. Hắn nhìn khắp bốn phía, quả nhiên tại kỹ sư thợ thủ công lại nhìn thấy không ít hắc ám chủng tộc. Những thứ này đều là mặt quen, chính là khoáng trường chiến dịch bị thiên dạ đóng gói đoạt lại. Nghe được thiên dạ gào thét, từ cứ điểm pháo nội bộ chui ra một cái thân ảnh nho nhỏ, chính là Nam Cung Tiểu Điều. Nàng đầy người vấy mỡ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng là đen một mảnh trắng một mảnh, trong tay nâng một cái vừa vặn tháo ra mô khối, xem bên trên đánh dấu, chính là cứ điểm pháo chủ yếu nhất nguyên lực trận liệt khống chế mô khối. Thiên dạ mí mắt giật lên, Tiểu Điều, chuyện gì thế này? Là như vậy, ta xem cái này vài cửa cứ điểm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.